Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1351, một lời không hợp liền đánh, một cái thanh âm lười biếng nghĩ vang lên, đón lấy, một cái thanh niên áo lam ngáp dài xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Có trưởng lão thấy thế, rốt cuộc không thể chịu đựng được loại hành vi này. Lữ Thiếu Khanh, nơi này là nghị sự đại điện, ngươi thái độ thả đoan chính điểm. Không sai, nơi này không phải Thiên Ngự Phong, không phải ngươi ngủ địa phương. Cũng không phải ngươi lười biếng địa phương. Không ít trưởng lão trong lòng đối Ngu Xưởng bất mãn hết sức, mang theo người này tới đây làm gì? Cố ý nghĩ đến muốn đâu đâu môn phái mặt mũi sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý những này trưởng lão, hắn cười tủm tỉm đối với Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh chào hỏi, hai vị, đã lâu không gặp a. Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh cái này một lát sắc mặt trắng bệch, một trái tim nhảy lên kịch liệt không thôi, tựa như thấy được kinh khủng tồn tại. Trên thực tế, đối với hai người bọn họ mà nói, Lữ Thiếu Khanh đích thật là một cái kinh khủng tồn tại. Mị gia Mị Bắc Lạc, Ngao gia Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh, đều vẫn lạc. Cứ việc có tin tức nói là một cái gọi một vĩnh hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại giết bọn hắn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ ba vị hóa thần vẫn lạc tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh thoát không được quan hệ. Lần này, nếu như không phải có người ép buộc, đánh chết hai người bọn họ cũng không dám tới nơi này làm cái đặc sứ. Còn không có nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cảm thấy mình vẫn là ngưu bức hống hống, là Trung Châu đại gia. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, hai người cảm thấy mình là một cái đáng thương con cừu nhỏ. Bất quá, ngay trước nhiều người như vậy, hai người cũng không thể lộ ra khiếp nhược dáng vẻ. Hừ, đã lâu không gặp. Ngao Tuyển không muốn để cho chính mình biểu hiện được như vậy sợ, sụ mặt, lạnh lùng nói một câu. Nhưng mà câu nói này như là dây dẫn nổ, chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, như mạnh mẽ báo săn nhào về phía con mồi, nhào về phía Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh hai người. Hai người lập tức giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại đột nhiên động thủ. Các loại hai người phản ứng nghĩ đến muốn làm chút gì thời điểm, đã muộn. Một cổ cường đại thần thức bao phủ mà đến, tựa như ngày này tấm màn đen, đem hai người bao phủ, kinh khủng uy áp để thân là Nguyên Anh kỳ Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh trong lòng rung lên. Động tác chậm lại, tiếp lấy hai người bọn họ cảm giác được đầu của mình như là bị một thanh cấp 6 thần chù y trùng điệp đập một cái. Ông một tiếng, hai người hai mắt biến thành màu đen. Lữ Thiếu Khanh phi thân mà đến, một người một cước đem hai người gạt ngã trên mặt đất. Sau đó tại mọi người đang khiếp sợ trong ánh mắt, đem hai người đè xuống đất thu thập. Một quyền xuống dưới, đồng thời vừa đánh vừa chửi, phách lối a. Cuồng vọng. Trung Châu đặc sứ. Quy phong thật to a. Nơi này là ta địa phương, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi những này Trung Châu gia hỏa dương oai rồi. Đối ta không khách khí không quan hệ, đối ta trưởng môn không khách khí, đối sư bá ta không khách khí, không muốn sống đúng không? Ngu Xưởng cùng Lục Tế liếc nhau, tâm cảm vui mừng, đồng thời cảm giác được mặt mũi sáng sủa, Trung Châu đặc sứ. Còn không phải bị nhà ta đệ tử đánh. Bất quá hai người còn nhanh vừa khổ cười lên. Cái này tiểu tử, quả nhiên vẫn là vượt quá dự liệu của bọn hắn a, xem ra, hắn nói đánh qua năm nhà ba phái người là thật. Không phải đang khoác lác. Lữ Thiếu Khanh một quyền đập xuống, đánh không chết người, nhưng có thể khiến người ta đau thấu tim gan. Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh bị đánh đến ngao ngao kêu to. Hai người ở trong lòng khóc chết, làm sao vừa thấy mặt liền đánh người. Đi qua lâu như vậy, cái này hỗn đản vẫn là như vậy ngang ngược không nói đạo lý sao. Còn có, đây không phải hắn môn phái nghị sự đại điện sao? Vì cái gì cái này hỗn đản dám ở chỗ này đánh người? Trưởng môn của bọn hắn, trưởng lão đều là người chết sao? Đến bây giờ cũng còn không có thốt một tiếng. Tốt, Thiếu Khanh. Ngu Xưởng trong lòng mừng thầm, nhìn thấy không sai biệt lắm tranh thủ thời gian mở miệng, để tránh Lữ Thiếu Khanh đánh chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh ngừng tay đến, vỗ vỗ tay, cuối cùng cho bọn hắn một người một cước, cho ta đứng lên. Rốt cục, có kịp phản ứng trưởng lão chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang làm gì? Cái này thế nhưng là Trung Châu người, Trung Châu ngũ gia ba phái người, đánh bọn hắn, cùng đánh năm nhà ba phái khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh cử động dọa sợ những này trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngồi xuống đến, chậm rãi nói, bọn hắn không hiểu được giảng lễ phép ta không vừa mắt, đến dạy dạy bọn hắn cái gì gọi là giảng lễ phép. Chư vị trưởng lão đột nhiên cảm giác được một cổ ngột ngạt ngăn ở ngực, hô hấp khó khăn. Không hiểu được giảng lễ phép, ngươi có mặt nói lời này. Ai nhất không nói lễ phép, chính ngươi trong lòng không có điểm so số. Có trưởng lão che lấy ngực, thở phì phì nói, ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm gì. Ngươi làm được quá phận. Cái này thế nhưng là Trung Châu đặc sứ, đại biểu cho năm nhà ba phái. Ngươi bộ dáng này cùng rút năm nhà ba phái mặt khác nhau ở chỗ nào? Liền không sợ cho môn phái rước lấy đại họa. Có cái gì quá phận? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hỏi lại vị kia trưởng lão, ngươi nói một chút, có cái gì quá phận? Đánh người mới chỉ điểm. Vị kia trưởng lão níu lấy chính mình trắng hoa hoa râu ria, rất muốn nhảy dựng lên cùng Lữ Thiếu Khanh lý luận, ngươi bộ dáng này làm là đạo đãi khách sao? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, đối với hắn nói, ngươi hỏi một chút bọn hắn, có ý kiến gì không? Đám người ánh mắt nhịn không được rơi vào Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh trên thân. Trong lòng hai người gầm thét, đáng hận. Biệt khuất. Hai người hận ý trùng thiên, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nhưng mà, cho dù đã qua thật lâu, Lữ Thiếu Khanh hung danh vẫn như cũ. Trung Châu In vẫn như cũ lưu truyền hắn truyền thuyết. Hai người bọn họ cứ việc những năm này tiến bộ rất lớn, đã là nguyên anh hậu kỳ, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tại tôn này đại ma vương trước mặt phách lối. Cho nên, hai người đứng lên, cố nén trên người đau đớn, hít sâu một hơi, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh cung kính hành lễ, là chúng ta Đường Đột. Cử động của hai người lập tức để đại điện nơi này tất cả mọi người ngây dại. Một đám trưởng lão hoài nghi mình nhìn lầm mắt. Vừa rồi chỉ khí cao dương, kiêu căng không thôi hai cái đặc sứ, làm sao bây giờ trở nên cung kính như thế hữu lễ. Trung Châu người xương cốt là mềm sao? Bị dạng này đánh một trận, thế mà không tức giận, còn trở nên khách khí. Trung Châu người liền làm sao tiện? Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, mà là cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt yếu ớt, tự hồ muốn đem tâm tư của hai người xem thấu. Hai người bỗng cảm giác tê cả da đầu, áp lực to lớn, chương 1352. Hai người lần nữa chắp tay hành lễ, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh lại đánh bọn hắn một trận, Công Tôn Khanh miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, cố gắng để cho mình cười lên, từ biệt 20 năm, công tử. Phong thái như cũ. Bất quá hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, cười lên ngược lại giống khóc đồng dạng. Phong thái. Chư vị trưởng lão nhìn lại, lập tức sạm mặt lại. Ngay tại móc lấy lỗ mũi, gãy lấy cước mũi Lữ Thiếu Khanh có cộng lông phong thái. Đặt ở cái nào môn phái, dám ở nghị sự đại điện bên trong móc lỗ mũi, gãy cước mũi hành vi, không diện bích 10 năm 8 năm đều không thể nào nói nổi. Hai người các ngươi là mù sao? Cái này gọi phong thái. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ ngón tay, chỉ vào Ngu Sưởng nói, đây là trưởng môn của ta. Hai người vội vàng đối Ngu Sưởng hành lễ, gặp qua Ngu trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Lục Tế nói, đây là sư bá của ta. Gặp qua Lục Phong Chủ. Kêu ra Lục Phong Chủ, điều này nói rõ cái gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm thâm u, nói rõ bọn hắn đã sớm đã làm bài tập. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy chỉ vào chung quanh, một đám trưởng lão trông mong. Có thể bị đặc sứ hành lễ, mặt mũi này có ánh sáng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại đem tay vừa thu lại, không có ý định giới thiệu những này trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người một lát về sau, cười hỏi, hai người các ngươi nói, ta đi đối phó ma tộc, đầy đủ sao? Đủ rồi, đủ. Hai người thở mạnh cũng không dám, liên tục gật đầu. Công Tôn Khanh càng là nói, có Lữ công tử xuất thủ, các ma tộc tận thế đến. Tốt, các ngươi có thể lăn. Hai người như gặp đại xá, vội vàng xoay người liền đi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, tại mọi người trong ánh mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, đối Ngu Sưởng nói, bao lớn chút chuyện, cần phải dạng này. Ngu Sưởng dở khóc dở cười, Trung Châu người tới, danh xưng đặc sứ, để môn phái trên dưới đều khẩn trương không thôi. Kết quả, đối phương thấy được Lữ Thiếu Khanh tựa như chuột thấy mèo, cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái. Bị đánh còn phải nói đánh tốt. Chư vị trưởng lão cũng là há to mồm, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đầu óc của bọn hắn một mảnh trống không, không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn hắn nghĩ đến định bợ lấy lòng đặc sứ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt tựa như thỏ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, dạng này tương phản để bọn hắn đầu óc trống không, nửa ngày không có kịp phản ứng. Tốt, cứ như vậy đi, ta cũng nên xuất phát. Lữ Thiếu Khanh vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nghị sự đại điện bên trong, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trưởng môn, cái này. Hành động như vậy. Ngu Sưởng đứng lên, hừ một tiếng. Hành động như vậy có vấn đề gì? Hắn đối trưởng môn bất kính. Hắn cử động lần này dễ dàng là môn phái rước lấy đại họa. Chuyến này đại bất kính. Đúng, không quy củ không thành phương tròn, nhất định phải trừng phạt hắn, không phải khó mà phục chúng. Một đám trưởng lão nhịn không được, nhao nhao hướng về Ngu Sưởng cáo trạng, hy vọng Ngu Sưởng trừng phạt Lữ Thiếu Khanh. Ngu Sưởng cười lạnh một tiếng, quyết tâm bao che cho con, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy? Cái này tiểu tử đối ta xem như cho ta mặt mũi, không thấy được các ngươi những người này, hắn là một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Các ngươi nếu là có năng lực của hắn, đừng nói đối ta không khách khí, trưởng môn vị trí đều có thể cho các ngươi ngồi. Chúng trưởng lão trợn mắt hốc mồm, bộ dạng này ngươi cũng không có ý định trừng phạt hắn. Hắn là ngươi con riêng sao? Khó trách ngươi một mực không có tìm đạo lữ. Còn có, ngươi không nhìn chúng ta những này ý kiến của trưởng lão, chuyên quyền độc đoán, ngươi không sợ môn phái Dược Hoàng sao? Ngu Sưởng không nhịn được phất phất tay, tản. Ngao Tuyển cùng Công Tôn Thanh hai người thần sắc hoảng hốt, trực tiếp từ Lăng Tiêu phái ly khai, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Sắc mặt hai người phát khổ, một đường phi nước đại mấy vạn dặm về sau, mới dừng lại. Dừng lại Công Tôn Thanh nhịn không được mắng, thật sự là không may thấu. Ngao Tuyển cũng là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, ai bảo chúng ta là chi thứ tộc nhân. Tại dòng chính trước mặt, chúng ta chi thứ tộc nhân cùng ngoại nhân không khác, phiền muộn chỉ chốc lát, Ngao Tuyển nhìn qua Lăng Tiêu phái phương hướng, hỏi, trở về làm sao bẩm báo. Công Tôn Thanh sắc mặt càng thêm đắng chát, tức giận không thôi, tự nhiên nói hắn rất mạnh, thăm dò không ra. Hắn 20 năm trước đã là hóa thần, hiện tại ít nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ a. Liền theo cái này đi nói cho bọn hắn. Ồ! Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, bọn họ là ai? Là Ngao Đức, Công Tôn Liệt bọn hắn sao? Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm xuất hiện tại trước mặt hai người, để Ngao Tuyển, Công Tôn Thanh hai người thân thể cứng đờ, tay chân băng lãnh. Ngao Tuyển cùng Công Tôn Thanh bị hù chết, cái này gia hỏa làm sao còn cùng lên đến? Hai người bọn họ trải qua những năm này tu luyện, đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực cường đại. Nhưng mà chính như bọn hắn trước đó nói như thế, Lữ Thiếu Khanh có lẽ là trước đó đã là hóa thần. Đã nhiều năm như vậy, không ai biết rõ hắn hiện tại là thực lực gì cảnh giới. Nguyên Anh cùng hóa thần ở giữa tựa như khác nhau một trời một vực, hai người bọn họ mặc dù có chút thiên phú, nhưng là cùng Lữ Thiếu Khanh loại người này so là không so được. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể so Mị Gia cùng Ngao Gia trưởng lão lợi hại. Đối Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bọn họ hận đến gắt gao, lại không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng, ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính, không dám để cho chính mình lộ ra nửa điểm bất mãn, hai người. Cung kính đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Lữ công tử. Trong lòng hai người thấp thỏm bất an, không phải là hôm nay biểu hiện được quá phận, từ đó để cái này lòng dạ hẹp hòi gia hỏa ghi hận. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, hắn sờ lên cái cằm, ta rất kỳ quái. Các ngươi hẳn là biết rõ Lăng Tiêu phái là ta môn phái, cũng biết rõ ta tại môn phái nơi này, nhưng là các ngươi hai. Người kia thế mà còn dám đến đây làm đặc sứ. Sau khi đến còn muốn lấy để cho ta trưởng môn ra ngoài nghênh đón ngươi nhóm, các ngươi đang có ý đồ gì đâu. Có thể hay không thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta. Đây là Lữ Thiếu Khanh cùng lên đến nguyên nhân, hai cái này gia hỏa tới đây, nhìn xem là hướng về phía Lăng Tiêu phái đến. Trên thực tế là hướng về phía hắn tới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tiếu dung hòa ái thân thiết, nhưng là tại Ngao Tuyển, Công Tôn Thanh trong mắt lại như ác ma tiếu dung. Hai da đầu rung lên, một thời gian không biết rõ có nên hay không trả lời. Không nói thật sao? Đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh thu liễm tiếu dung, tản ra sát ý đem hai người kém chút sợ tè ra quần. mạng nhỏ quan trọng, hai người không muốn tại cái này bị đánh chết, vội vàng nói, chúng ta nói. Chương 1353, là thời điểm đổ kiếp rồi, Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh tranh thủ thời gian trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề. Hai người bọn họ cũng không phải là tự nguyện lại tới đây, Lăng Tiêu phái là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn môn phái đã sớm bị Trung Châu biết. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn tại Lăng Tiêu phái, hai người bọn họ không muốn tới, dù sao chuyến này quá nguy hiểm. Nhưng mà thân là chi thứ tộc nhân, Ngao Tuyển bị Ngao Đức bắt buộc, Công Tôn Khanh bị Công Tôn Liệt bắt buộc, hai người đều mang nhiệm vụ tới đây. Nhiệm vụ là tìm hiểu Lữ Thiếu Khanh những năm này động thái, tốt nhất thăm dò một phen, nhìn hắn thực lực sẽ tăng trưởng đến loại nào tình trạng. Bọn hắn vốn là nghĩ đến lại tới đây chọc giận Lữ Thiếu Khanh, từ đó tìm hiểu ra Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Nhưng là thấy đến Lữ Thiếu Khanh về sau, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đánh tơi bời hai người bọn họ, để cho hai người biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cho nên, rốt cuộc không sinh ra một tơ một hào thăm dò chi tâm, trước tiên liền nghĩ thoát đi. Về phần đi vào Lăng Tiêu Thành, trong Lăng Tiêu Thành đi dạo, thậm chí nghĩ đến để Lăng Tiêu phái tới cửa nghênh đón bọn hắn cũng là bọn hắn cố ý. Lăng Tiêu phái là Lữ Thiếu Khanh môn phái, nếu như có thể có lấy loại phương thức này nhục nhã một cái Lăng Tiêu phái, trở về cũng coi như có cái bàn giao. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong không có bất kỳ kinh ngạc. Trung Châu thực lực muốn tìm hiểu hắn tình hình gần đây cũng không thể quở trách nhiều, dù sao soái ca nha. Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm một hồi, hỏi hai người, bọn hắn có phải hay không nghĩ đến như thế nào đối phó ta? Không có. Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh vội vàng lắc đầu, cho dù có cái này, bọn hắn cũng không dám thừa nhận. Công Tôn Khanh lần nữa gạt ra tiếu dung, công tử nói đùa, công tử mặc dù người không tại Trung Châu, nhưng là công tử uy danh truyền xa, ai dám gây bất lợi cho công tử? Làm ta 3 tuổi tiểu hài tử a. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, vừa cười nói, tất cả mọi người là lão bằng hữu, những sự tình này cũng còn muốn giấu giếm ta, cũng quá không đủ nghĩa khí. Hai người im lặng, trong lòng tức giận không thôi, ai mẹ hắn cùng ngươi là bằng hữu a, cùng ngươi làm bằng hữu là đổ 8 đời không may. Ngao Tuyển lần nữa nói, công tử, chúng ta nói đều là thật. Kế Ngôn công tử tại Trung Châu uy danh hiển hách, tất cả mọi người nghĩ đến lôi kéo hắn, ai lại sẽ gây bất lợi cho công tử. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh không thôi, loại lời này liền 3 tuổi tiểu hài đều không lừa được. Đoán chừng Ngao gia cùng Mị gia mỗi ngày ở trong nhà sử dụng nhỏ châm đang thắt lấy hắn người rơm. Hắn cùng thế lực khác mặc dù không có đại xung đột, nhưng dựa theo đại thế lực nước tiểu tính, giống hắn loại thiên tài này lôi kéo không đến, khẳng định là nghĩ biện pháp hủy đi. Nói không chừng này lại đã hợp thành bí mật liên minh, đang mưu đồ lấy đối phó với hắn như thế nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được cảm khái, Alexander. Nhìn kia Lữ Thiếu Khanh trầm mặc không nói lời nào, Ngao Tuyển, Công Tôn Khanh trong lòng hai người càng phát ra thấp thỏm bất an. Công Tôn Khanh cẩn thận nghiêm túc nói, công tử, nên nói chúng ta đều nói cho ngươi biết. Chúng ta đối công tử cũng không có bất kỳ ác ý, mong rằng công tử minh xét. Ngao Tuyển cũng ở bên cạnh phụ họa, không sai, công tử, chúng ta có thể cam đoan chúng ta nói đều là nói thật. Hắn a, Trung Châu cam đoan. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bất quá không nói gì. Thấy thế, Công Tôn Khanh vội vàng hỏi, chúng ta có hay không có thể đi rồi? Cùng Lữ Thiếu Khanh đợi cùng một chỗ, áp lực to lớn. Bọn hắn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm sẽ bạo khởi thu thập bọn hắn. Đối bọn hắn mà nói, an toàn nhất liền chết cách Lữ Thiếu Khanh xa xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt rơi vào hai người trữ vật giới chỉ bên trên, đem trữ vật giới chỉ lấy tới. Trong lòng hai người đồng thời gầm hét lên, hắn a, còn có hay không thiên lý, đều lợi hại như vậy, vẫn là ưa thích ăn cướp. Nhưng là, vì mình mạng nhỏ, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đem trữ vật giới chỉ giao ra. Sau đó hai người lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy, lần này bọn hắn quyết định không đến Trung Châu tuyệt không dừng lại. Lữ Thiếu Khanh cầm 2 cái trữ vật giới chỉ, nhìn qua hai người trước tiên trốn xa mà đi, hắn ngạc nhiên, ta liền nghĩ lấy chút linh thạch, còn lại còn cho bọn hắn. Cái gì thời điểm bọn hắn trở nên hào phóng như vậy rồi? Sau đó mở ra xem, lập tức kết bỏ, mới 200-300 vạn mai linh thạch. Vật liệu cũng chỉ có một chút xíu, khó trách từ bỏ. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt, Lữ Thiếu Khanh thu lại về sau, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới một nơi hiếm vết người bên trong dãy núi. Phương viên trăm vạn dặm bên trong không có bất luận cái gì nhân loại hoạt động vết tích. Lữ Thiếu Khanh lơ lửng giữa không trung, nhìn lướt qua chung quanh, rất là hài lòng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, là thời điểm độ kiếp rồi. 20 năm thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh không có tận lực truy cầu cảnh giới tăng lên. Tiến vào thời gian phòng phần lớn thời gian cũng là dùng để chính tham ngộ pháp thuật, kiếm quyết, tăng lên trận pháp tạo nghệ vân vân. 7, 8 năm trước hắn đã đạt đến hóa thực thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Từ hóa thần cảnh giới đột phá vào luyện hư cảnh giới cũng không phải là cảnh giới thực lực đến thế là được, tâm cảnh nhất định phải viên mãn, cũng chính là người khác lời nói cần một cơ hội, một cái cơ duyên. Giống trước đó hắn trợ giúp Giản Nam, một khi tâm cảnh đột phá, nước chảy thành sông tiến vào hóa thần cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh so với bất luận kẻ nào đều hiểu tâm cảnh tu luyện, tại tâm cảnh trên việc tu luyện, không ai so ra mà vượt hắn. Trên thực tế, hắn tại cảnh giới đạt tới thời điểm, hắn liền có thể đột phá vào luyện hư. Nhưng hắn không có lo lắng tăng lên, mà là đè ép, để cho mình tốc độ chậm lại. Có thời điểm, dục tốc bất đạt. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh biết rõ là thời điểm. Ma tộc xâm lấn, lần này quy mô không còn là tiểu đả tiểu nháo, đặc chủng tác chiến, mà là đại quân xâm lấn, đại quy mô chiến đấu. Tương lai, toàn bộ 13 châu cũng có thể bị tác động đến, chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán. Còn có chính là Trung Châu tới Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh để hắn ngửi được cảm giác nguy hiểm. Trung Châu lão bắt đầu không an lòng. Tăng thực lực lên liền lộ ra có cần phải, thực lực tăng lên, tiến vào luyện hư kỳ, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất ưu thương, làm cái trạch nam làm sao lại khó như vậy đâu. Ngồi nhà, đắc tội người nào? Hừ, tiến vào luyện hư kỳ về sau, coi như đánh không lại, ta có thể chạy, 13 châu, chỗ nào không thể đi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Không ngừng có vật liệu rơi trên mặt đất, trận văn rơi xuống, quang mang lóe lên, dùng để chuẩn bị đối kháng thiên kiếp đại trận bố trí tốt. Lần nữa kiểm tra một phen chính mình chuẩn bị đồ vật về sau, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, bắt đầu đi. Cường đại khí tức phóng lên tận trời, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Chương 1354, màu vàng kim khốn nạn. Trên bầu trời, mây đen giống như là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi mấy hơi thở bao phủ toàn bộ bầu trời, thiên địa cũng tại một sát na trở nên hắc ám, đưa tay khó mà gặp năm ngón. Tay. Tiếp lấy bầu trời phía trên lôi xà lăn lộn, quấn quanh, điện quang thỉnh thoảng tại tầng mây bên trong lấp lóe, cho trong bóng tối đại địa tăng thêm một chút xíu quang minh. Ầm ầm. Tầng mây bên trong vang lên tiếng sấm, từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong oanh minh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, thật dày kiếp vân đang không ngừng dành dụng lực lượng, cường đại uy áp không ngừng tăng cường. Cuồng phong gào thét, thiên địa chấn động, ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, trên trăm năm những động vật lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế thiên uy, dọa đến bọn chúng tè ra quần, thất. Kinh hướng phía nơi xa phi nước đại. Uy áp càng lúc càng lớn, tại kiếp vân áp lực cường đại phía dưới, mặt đất không ngừng chấn động, tựa như phát sinh địa chấn, mà lại chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Rốt cục, kiếp vân lực lượng hoàn thành, một đạo màu trắng kiếp lôi rơi xuống. Kiếp lôi xé rách không khí, vạch phá chân trời, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với rơi xuống kiếp lôi, không tránh không né, cũng không có lấy ra bất kỳ pháp khí hoặc là điều động trận pháp để ngăn cản. Hắn trực diện kiếp lôi, dùng thân thể của mình tới đón tiếp kiếp lôi đến. Bành. Kiếp lôi tốc độ cực nhanh, chính là trong chớp mắt liền từ vạn mét trên không trung đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung hăng bổ ở trên người hắn. Mãnh liệt điện quang bao phủ, hóa thành chói mắt mặt trời, Lữ Thiếu Khanh một nháy mắt đã mất đi bóng dáng, thiên địa chỉ có một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang rất nhanh biến mất, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Ngao. Mà lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới la lên, nhấc lên, gào lên một tiếng, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh bên trong miệng phun ra một ngụm khói trắng, tóc xõa tung, từng chiếc dựng thẳng lên. Quần áo trên người ngược lại tạm thời không có chuyện làm, Bất quá tại dưới quần áo, thân thể của hắn đỏ lắc lắc một mảnh. Kiếp lôi uy lực cũng không phải nói đùa, cái này một bổ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như ngàn vạn đại chù y nện ở trên người hắn. Tu luyện qua thái diễn luyện thể quyết hắn, nhục thân cường hãn đến một cái kinh khủng tình trạng, liền xem như cùng cảnh giới ma tộc nhục thân cũng không cách nào so với hắn. Đạo thứ nhất kiếp lôi cũng không thể ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương, chỉ bất quá, đau nhất là tránh không được. Lữ Thiếu Khanh bên này vội vàng vận chuyển linh lực đến chữa thương, thân mặt ngoài thân thể màu đỏ bừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đau đớn cũng đang không ngừng biến mất, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh còn chưa tới phải cao hứng, thứ hai đạo kiếp lôi lại tại tiếng oanh minh bên trong giáng lâm. Lữ Thiếu Khanh bên này còn không có chữa khỏi tổn thương, thứ hai đạo kiếp lôi trùng điệp kích ở trên người hắn, đem hắn đánh bay. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng nện vào bên trong dãy núi, thâm nhập dưới đất số ngàn mét. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh lần này bị thương nhẹ, không nặng, nhưng đồng dạng rất đau. Hắn lao ra, chỉ vào trên trời kiếp vân quát, có thể hay không điểm nhẹ, ta đều đau chết rồi. Còn có, bổ đến nhanh như vậy, muốn cho ta đầu thai sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ khóc khóc, người khác độ kiếp, nửa ngày mới hạ một đạo kiếp lôi, cho đủ thời gian. Hắn ngược lại tốt, bên này giống đánh rắm, phốc phốc hận không thể muốn duy nhất một lần thả xong. Thiên kiếp cũng sẽ đánh rắm sao? Đồ chó hoang. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, một bên hỏi thăm thiên kiếp, một bên nắm chặt thời gian chữa thương. Ầm ầm. Kiếp vân chậm chạp xoay tròn, đen nghịt mây đen cho người ta áp lực nặng nề. Cũng không biết rõ có phải hay không Lữ Thiếu Khanh mắng nguyên nhân, vẫn là khác nguyên nhân, thứ ba đạo thiên kiếp chậm chạp không có rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh bên này đã chữa khỏi tổn thương, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, hơn một phút, cũng không thấy thiên kiếp rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Không tệ, hiện tại có thể tiếp tục. Vừa mới nói xong, kiếp vân trong lập tức phát ra một tiếng to lớn tiếng oanh minh, tự hồ đã không thể chờ đợi. Một đạo to lớn vô cùng kiếp lôi đối Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Cái này đạo kiếp lôi so với vừa rồi hai đạo kiếp lôi cộng lại còn muốn lớn, còn lớn hơn. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, đạo này to lớn kiếp lôi trở thành trong mắt của hắn duy nhất, che khuất bầu trời, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Bộc phát ra uy lực so với phía trước hai đạo kiếp lôi cộng lại còn kinh khủng hơn. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh sợ tè ra quần. Nhẫn nhịn lâu như vậy, nguyên lai là tại nghẹn đại chiêu sao? Bởi vì cái gọi là CD càng dài, uy lực càng mạnh. Hiện tại xem ra đánh rắm vẫn là có chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh không dám chậm trễ, không nói hai lời, vung tay lên, quang mang lóe lên, sớm bố trí tốt trận pháp vận chuyển, màu trắng quang mang hóa thành tấm chắn, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Mấy cái cấp 4 đại trận tại kiếp lôi trước mặt không được nửa điểm tác dụng, hộ thuẫn như là xuân tuyết nhanh chóng tan rã. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh dọa đến kêu to lên, khốn nạn, ra làm việc. Tại trên đầu của hắn, một cái màu vàng kim quang cầu xuất hiện, tựa như mới lên mặt trời, lăng không mà lên. Quay tròn chuyển quang cầu nhìn rất phổ thông, nhưng mà đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây là hắn dám ở chỗ này độ kiếp lo lắng. 20 năm trong 10 năm, theo Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng lên, hắn cũng có thể trước mặt điều khiển màu vàng kim quang cầu. Cầm đi giết người còn làm không được. Nhưng triệu hồi ra thân thể bên ngoài cản cản kiếp lôi vẫn có thể làm được. Màu vàng kim quang cầu là màu vàng kim lôi đình cùng màu đen thiểm điện lẫn nhau thôn phệ dung hợp mà thành. Tại độ hóa thần kiếp thời điểm, màu vàng kim quang cầu đã thể hiện ra có thể thôn phệ kiếp. Lôi năng lực. Ầm ầm. Kiếp lôi rơi xuống, đều rơi vào màu vàng kim quang cầu bên trên, sau đó đều bị thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, con mắt càng sáng hơn, có cái này hắc. Độ kiếp còn không phải dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vui thích, nhìn xem màu vàng kim quang cầu quay tròn chuyển, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kiếp vân hô, đến a, tiếp tục đánh rắm, đừng cho ta nghẹn đại chiêu. Thiên kiếp cũng hiểu được nghẹn đại chiêu, còn có thiên lý sao? Thiên đạo cũng mặc kệ quản sao? Ầm ầm. Tự hồ nghe hiểu Lữ Thiếu Khanh, to lớn kiếp lôi lần nữa rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh con mắt trừng đến lão đại, nhanh lồi ra đồng dạng. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đánh rắm cũng là đại chiêu rồi. Ngươi đặt này chuỗi hiếm đây. Bất quá có màu vàng kim quang cầu tại, kiếp lôi độ Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ sáu đạo, thứ bảy đạo to lớn kinh khủng kiếp lôi đều bị màu vàng kim quang cầu hấp thu. Hấp thu kiếp lôi quang cầu, tự hồ biến lớn một vòng. Thứ bảy đạo kiếp lôi qua đi, Lữ Thiếu Khanh đắc ý, ha ha, nhẹ nhàng như vậy, độ kiếp tương đương nghỉ phép, không tin ngươi có thể đánh chết ta. Nhưng mà hắn vừa dứt, màu vàng kim quang cầu đột nhiên biến mất, chương 1355, đại ca, lời mới vừa nói có chút lớn tiếng, ta ăn no rồi. Một cổ cảm xúc truyền cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, đầu tiên là đập chính một cái miệng, làm sao sống lâu như vậy, còn có miệng quả đen công hiệu. Chúc ta một năm thu nhập 100 cái mục tiêu nhỏ. Sau đó mới chửi ầm lên, em gái ngươi a, ngươi ăn no rồi, ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh hận không thể xông đi vào níu lấy màu vàng kim quang cầu hảo hảo ân cần thăm hỏi một phen. Có thể ăn no, sẽ không nói trước một tiếng. Nói trước một tiếng, cũng không cần ngươi nhanh như vậy. Điểm ấy độ lượng cũng không cảm thấy ngại học người làm ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, bên người một đống ăn hàng, không có mấy cái đáng tin. Nhìn xem chậm rãi cuốn lên kiếp vân, tự hồ lại tại kìm nén đại chiêu. Lữ Thiếu Khanh đối kiếp vân ôm nhu thì thầm, đại ca, điểm nhẹ. Ta thừa nhận, lời mới vừa nói lớn tiếng điểm, không có hù dọa ngươi đi. Ầm ầm. Thứ tám đạo kiếp lôi rơi xuống, thanh thế không lớn, cũng không có trước đó mấy đạo kiếp lôi đồng dạng thô to. Trước đó mấy đạo kiếp lôi che khuất bầu trời, thô to vô cùng, lần này thứ tám đạo kiếp lôi là bình thường kiếp lôi lớn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, lớn tiếng nói, ta liền biết rõ đại ca người tốt. Ầm ầm. Thứ tám đạo kiếp lôi xẹt qua chân trời, trên bầu trời hiện lên màu vàng kim quang mang. Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện không thích hợp. Thứ tám đạo kiếp lôi là màu vàng kim kiếp lôi, xẹt qua chân trời, tựa như một đầu màu vàng kim cự long bay lên không. Thiên địa uy áp một nháy mắt tăng vọt, mặt đất rung rẩy, phát ra tiếng ầm ầm, cường đại uy áp như là vô hình thủ trưởng đem mặt đất đè xuống một tầng, mặt đất vô tận bụi mù cuồn cuộn. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, kêu to không tốt, đổi kỹ năng. Còn có hay không thiên lý? Như thế vô lại thiên kiếp, thiên đạo, ngươi mặc kệ quản sao? Lữ Thiếu Khanh một bên hô to, một bên thật nhanh từ trữ vật giới chỉ móc ra các loại pháp khí. Đánh. Cướp nhiều như vậy, khác không nhiều, pháp khí tặc nhiều, cấp 6 không có mấy món, cấp 4 pháp khí có thể làm bán buôn, cấp 5 pháp khí cũng không ít. Cấp 4, cấp 5 pháp khí liên tục vứt. Ra, phóng lên tận trời, có công kích, có phòng ngự. Lữ Thiếu Khanh bên người sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, thật dày hộ thuẫn đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Nhưng mà cái này cũng không có cho Lữ Thiếu Khanh gia tăng bao nhiêu cảm giác an toàn. Soạt. Màu vàng kim kiếp lôi rơi xuống. Soạt soạt, soạt soạt. Đủ mọi màu sắc hộ thuẫn tại màu vàng kim kiếp lôi trước mặt tựa như giấy, nhau. Nhau vỡ vụn, pháp khí cũng đi theo hóa thành mảnh vỡ. Màu vàng kim kiếp lôi uy lực cơ hồ không có yếu bớt bao nhiêu, rắn rắn chắc chắc quanh trên người Lữ Thiếu Khanh. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có thể hô to một tiếng, sau đó miệng phun tiên huyết, bay ngược ngàn dặm, lại một lần nữa nện vào dưới nền đất. Kiếp lôi tán đi, kiếp vân vẫn như cũ xoay chậm chậm, đang nổi lên hạ một đạo kiếp. Lôi. Đau chết mất. Số ngàn mét dưới nền đất, Lữ Thiếu Khanh nằm ở trong bùn đất, đau đến hắn mang tới thống khổ mặt nạ. Trên người hắn thỉnh thoảng còn hiện lên một chút hồ quang điện, thân mặt. Ngoài thân thể máu thịt be bét, thể nội bị đánh đến ngũ tạng lục phủ cũng giống như dời vị, thở một ngụm đều cảm thấy đau. Màu vàng kim lôi đình một kích đâu chỉ tại hóa thần hậu kỳ một kích toàn. Lực. Liền xem như nguyên anh hậu kỳ đến, cũng sẽ bên bị một kích này hòa tan. Hô hô. Hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh mới từ dưới mặt đất leo ra, chật vật không chịu nổi. Trên nhục thể vết thương. Khôi phục, bất quá thể nội vẫn là nóng bỏng đau. Thứ tám đạo kiếp lôi uy lực để hắn đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Tóc của hắn lại một lần nữa từng chiếc dựng thẳng lên, loạn như cái ổ. Gà, thể nội tê liệt, đau đớn để hắn nước mắt thẳng biểu. Không đừng nói, vẻn vẹn là kiếp lôi dòng điện cũng đủ để cho hắn dục tiên dục tử. Cái này nhưng so sánh 10 vạn vôn lợi hại hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh hướng bên trong miệng lấp một thanh đan dược, đồng thời thể nội tựa như hắc động, đem phương viên linh khí đều hấp thu. Nhưng cho dù dạng này, trong cơ thể hắn linh khí cũng không có. Khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nội thị một cái, thể nội có từng đạo vết rách hư vô, như thật như ảo, loại này vết rách không phải đơn thuần nhục thể vết thương, không phải dựa vào đan. Dược liền có thể khôi phục. Đây là thiên đạo ở trong cơ thể hắn lưu lại vết thương, muốn chuyển biến tốt đẹp, liền phải vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên đạo thừa nhận, vết rách mới có thể biến. Mất khỏi hẳn. Không độ qua được, vết rách liền sẽ hóa thành thôn vệ tính mạng hắn linh hồn công cụ, để hắn triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy. Thân thể của mình dạng này, nhìn không được lần nữa cảm thán. Miệng quả đen cái gì? Quả nhiên là ghét nhất. Về sau gặp một lần đánh một lần. Thể nội nguyên anh này lại đã bị xương trắng triệt để bao phủ, nhìn không thấy nửa điểm cái bóng. Vượt qua thiên kiếp, nguyên anh biến hóa biến mất hóa thành nguyên thần, tiến vào luyện hư kỳ. Nguyên thần có thể trở thành hóa thần, duy nhất thân ngoại. Hóa thân, cùng những cái kia luyện chế hóa thân không đồng dạng. Bất quá những này đều phải vượt qua thiên kiếp lại nói, không độ được. Bất tử, đời này cũng liền phế đi. Lữ Thiếu Khanh lại nuốt một thanh đan dược, cảm thụ được thể nội bàn bạc linh lực, hắn ngẩng đầu, đối Kiếp Vân nói, tới đi, đại ca, tận lực điểm nhẹ, được không? Cho chút mặt mũi, ý tứ là được rồi. Trước đó đều cho. Ta mặt mũi, hôm nay làm sao lại không cho đâu. Sau một lát, ầm ầm thanh âm vang lên. Lần này vẫn như cũ là màu vàng kim lôi đình. Bay thẳng hắn mà tới. Má, thật không nể mặt mũi sao? Cho điểm. Màu trắng không tốt sao? Ta không ưa thích màu vàng kim. Lữ Thiếu Khanh mắng to, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối kiếp lôi xuất thủ. Đen trắng hỏa diễm lăng không mà hiện, đem bầu trời hóa thành một mảnh biển lửa, phần thiên diệt địa, đem kiếp lôi bao phủ ở bên trong. Hơn 10 đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Vạch phá màu đen màn trời, giáng lâm trên đời, hướng. Về kiếp lôi đánh tới, lại vung tay lên, hỏa cầu thật lớn ngút trời mà hàng, tựa như mặt trời đồng dạng đánh tới hướng kiếp lôi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tử quỷ vương bát cấm. Đen như. Mực bầu trời bỗng nhiên rơi xuống ngân sắc quang mang, chiếu rọi tại thân thể của hắn bên trên. Giữa thiên địa tựa hồ ông vang lên một tiếng, một cái to lớn như ẩn như hiện đồ án xuất hiện tại Lữ. Thiếu Khanh dưới chân, trên đồ án viết đầy huyền diệu tối nghĩa văn tự. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh trên đầu còn có một cái hư vô bóng người đứng lặng, bất quá rất nhanh liền biến mất, tiếp lấy Lữ. Thiếu Khanh chung quanh tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Liền liền không khí cũng bởi vậy trở nên nặng nề. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn tại công kích của mình phía dưới. Vẫn như cũ khí thế hung hung kiếp lôi, cắn răng nói, tới đi. Ầm ầm. Kiếp lôi rơi xuống, thiểm điện tứ ngực chương 1356, từ giờ trở đi, ta không cho phép có người lớn tiếng nói chuyện với. Ta, màu vàng kim lôi đình tựa như phong bạo đồng dạng tứ ngực lấy đại địa, chôn vùi hết thảy đồ vật. Tại lôi đình bên trong, có một cái địa phương bình yên vô sự, chính là Lữ Thiếu Khanh chỗ đứng. Lập địa phương. Chung quanh như là có vô hình đồ vật tại ngăn lại màu vàng kim lôi đình, Lữ Thiếu Khanh ở vào trung tâm phong bạo. Chung quanh tràn đầy kinh khủng màu vàng kim lôi đình. Nhìn xem. Hết thảy chung quanh bị màu vàng kim lôi đình chôn vùi, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Đồng thời không ngừng thúc giục linh lực, cố gắng duy trì lấy tử quỷ vương bát cấm. Chung quanh lôi đình như là. Ngửi được con mồi mãng xà, giãy dụa thân thể, không ngừng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể thật nhanh biến mất, cái lồng quang mang nhanh chóng ảm đạm. Giữ vững. Được mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh thể nội linh lực còn thừa không nhiều, hắn không kiên trì nổi. Ba, một tiếng, như là bọc khí vỡ tan thanh âm vang lên, trên bầu trời cực giống nữ nhân. Thân ảnh chợt lóe lên, Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm biến mất, Lữ Thiếu Khanh lúc này bị mãnh liệt lôi đình bao phủ. Móa! Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể hô to một tiếng, liền biến mất ở lôi đình bên. Trong lớp bốt thiểm điện thanh âm, còn có Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng kêu đau đớn âm thanh tại giữa thiên địa quanh quẩn. Lữ Thiếu Khanh tựa như đặt mình vào màu vàng kim trong biển lôi, bên người đều là màu vàng kim lôi đình. Từng đạo màu vàng kim lôi đình không ngừng oanh kích ở trên người hắn, giống như rắn độc từng ngụm cắn ở trên người hắn. Để hắn cảm thấy mình thân thể giống như muốn hòa tan đồng dạng. Hắn thử xuất ra pháp khí, nghĩ đến ngăn cản một cái. Nhưng mà màu vàng kim lôi đình bá đạo vô song, pháp khí vừa lấy ra liền bị vỡ nát, cuối cùng chôn vùi tại lôi đình bên trong. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng từ bỏ, hắn cắn chặt răng, cố thủ linh đài, để cho mình duy trì thanh tĩnh, cái khác liền nghe trời từ mệnh. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như qua một thế kỷ, đau đớn cùng tê liệt, để hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Bỗng nhiên, trước mắt quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh chung quanh lôi đình biến mất, giống như thiên kiếp biến mất. Đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh vừa mở mắt nhìn, phát hiện chính mình xuất hiện trên thiên ngự phong, hắn đang nằm tại võng bên trên. Sư phụ Thiều Thừa ngay tại bên cạnh nộ trừng lấy hắn, tốt ngươi tên hỗn đảng tiểu tử, để ngươi tu luyện, ngươi thế mà ngủ ở chỗ này giấc thẳng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn bên qua Thiều Thừa, sư phụ, ngươi trở về rồi. Cái gì ta trở về, ngươi có phải hay không? Ngủ mộng. Thiều Thừa tiếp tục trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, mắng, nhanh đi tu luyện, không phải ngươi đại sư huynh tới, khẳng định đến mắng chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiều Thừa, trên mặt lộ ra tưởng niệm chi sắc, đối Thiều Thừa nói, hơn 20 năm ngươi vẫn chưa trở lại, cần gì chứ? Ta cùng đại sư huynh cũng không có ghét bỏ thực lực ngươi yếu, dù sao ngươi họa phong là bình. Thường, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, trở về là ta chủ trì công đạo, ta mỗi ngày bị trưởng môn khi dễ. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mê sản? Thiều Thừa đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó trở nên càng thêm tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại không, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười lên, hắn đối trước mắt Thiều Thừa lắc lắc đầu nói, ngươi biết rõ ngươi có bao nhiêu chỗ sơ hở sao? Thiều Thừa nhíu mày, hỗn đảng tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối trước mắt Thiều Thừa nói, hiện hình đi, ngươi đóng vai ai cũng đi, duy chỉ có sư phụ ta không được. Sau khi nói xong, ánh mắt trở nên hung hăng, nghĩ đến ra tay với Thiều Thừa, nhưng mà cuối cùng hắn để tay xuống. Hắn lần nữa cười lên, mặc dù biết rõ ngươi là giả, nhưng ta làm không được đối sư phụ ra tay, tới đi. Hắn ngược lại chủ động chính buông ra tâm, để tâm ma thấy được cơ hội. Bên tai vang lên tiếng cuồng tiếu, trước mắt Thiều Thừa biến mất, tâm ma thuận lợi xâm lấn hắn tâm. Nhưng mà sau một khắc, tâm ma liền phát ra tiếng thét chói tai, hoảng sợ thê lương, không, không có khả năng. Sau đó, liền hoàn toàn biến mất, nói đúng ra, là bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, để tâm cảnh của hắn lại viên mãn mấy phần, tiến thêm một bước. Cái gì cấp bậc? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cùng chán ghét, nho nhỏ tâm ma cũng dám đóng vai sư phụ ta. Tâm ma đối với người khác mà nói, còn hữu dụng, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, không có tác dụng gì. Theo tâm ma tiêu diệt, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời, kiếp vân chậm rãi tán đi, thiên địa cộng minh, đại đạo thanh âm vang lên, phản phất tại chúc mừng Lữ Thiếu Khanh độ kiếp thành công, tiến vào luyện hư kỳ. Quang mang vẩy xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, mắt thường khó gặp năng lượng rót vào trong cơ thể hắn, thương thế bên trong cơ thể không ngừng khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Chung quanh linh lực gào thét mà đến, bị hắn hấp thu, cường đại uy áp khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng củng cố cảnh giới bây giờ. Giữa bầu trời mặt trời rơi xuống, ánh trăng treo lên, đấu chuyển tinh di, rất nhanh một ngày. Một đêm thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ. Từ giờ trở đi, hắn là một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Đặt ở toàn bộ 13 châu, cũng là người cao tồn tại. 13 châu bên trong, đã thật lâu chưa nghe nói qua liên quan tới luyện hư kỳ tu sĩ tin tức. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười hắc hắc, ha ha, từ hôm nay trở đi, ta không cho phép có người cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Luyện hư kỳ hắn đã coi như là đứng tại 13 châu đỉnh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng có chút phiền muộn, ngày này nện xuống đến, ta cũng là trước hết nhất bị nện một nhóm kia. Lập tức nghĩ lại, trời sập, ta ngồi xổm xuống, chẳng phải nện không tới. Muốn được vô sự, bớt lo chuyện người, hắc hắc. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nụ cười của hắn ngưng kết, thốt ra, em gái ngươi. Trên bầu trời, còn có nhàn nhạt kiếp vân cũng không có hoàn toàn biến mất. Lập tức hỏng bét hồi ức. Lập tức hiện lên, rõ ràng như ngày hôm qua. Sẽ không lại giống trước đó, toát ra một cái tế thần A. Sau khi nói xong mới phát hiện không ổn, lập tức rút chính mình một bàn tay, ta nhổ vào. Đồng. Ngôn Vô Kỵ, gió lớn thổi đi. Sau đó chắp tay trước ngực, đối bầu trời bái, đại ca, xong việc, ngươi về nhà đi, trời sắp tối rồi. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Kiếp vân động, tại Lữ Thiếu. Khanh khẩn trương trong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa, sau đó biến thành hai cái chữ to. Nghỉ phép. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó náo loại nào? Chẳng lẽ thiên đạo thật là có ý thức? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng chính mình vì sao lại bị đánh đến thảm như vậy, chương 1357, số khổ A. Quỷ hẹp hòi. Nhìn lên trên trời kiếp vân tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh âm thầm đối trên trời. Dựng lên một ngón giữa. Liền chưa thấy qua như thế hẹp hòi đồ vật. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh thân thiết hỏi thăm phía trên, không phải liền là chỉ đùa một chút sao? Về phần dạng này bổ hắn sao? May. Thân thể của hắn đủ cứng, không phải sớm đã thành cặn bã. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, lão tặc thiên, ngươi đại gia. Nhưng mà, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được tê cả da đầu, một cổ. Kinh dị cảm giác xông lên đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này xem xét, Lữ Thiếu Khanh lập tức tay chân lạnh buốt, thân thể cứng ngắc. Chỉ gặp trên bầu trời kiếp vân tán đi. Bầu trời sáng sủa. Vạn dặm không mây, tự hồ là một cái thời tiết tốt. Nhưng mà, tại kiếp vân tán đi vị trí bên trên, không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện một đôi mắt. Cùng đôi mắt này đối đầu. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, tự hồ linh hồn đều bị đông lại. Đây rốt cuộc là một đôi dạng gì con mắt, không có con mắt, lộ ra vô cùng trống rỗng, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại cảm giác được một đôi. Mắt này là sống, đang ngó chừng hắn. Tại đôi mắt này trước mặt, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé, liền sâu kiến cũng không bằng. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ đình chỉ, đầu óc một mảnh trống không. Thể nội hết thảy tự hồ cũng đã đình trệ bất động, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Như là một con dê đợi làm thịt, đang đợi đồ đao. Cũng không biết rõ qua bao lâu, bỗng nhiên hô một tiếng, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có một trận gió thổi tới. Trận này gió thổi tỉnh hắn, để ý thức của hắn một lần nữa hoạt động. Trên bầu trời, cái kia đáng sợ ánh mắt không biết rõ khi nào đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, xuất mồ hôi trán, nghĩ mà sợ cảm giác xông tới. Lữ Thiếu Khanh chuyển chính một cái trữ vật giới chỉ, ma quỷ, đó là cái gì? Một đôi mắt lần thứ nhất để hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi, dù là hắn đối mặt với tế thần thời điểm cũng không có loại này sợ hãi. Sâu triệt linh hồn sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, nếu như cặp mắt kia chủ nhân muốn giết hắn, hắn sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất, hoàn toàn biến mất, không ở trên thế giới này lưu lại bất luận cái gì vết tích. Trữ vật giới chỉ không có phản ứng chút nào, Lữ Thiếu Khanh không có đạt được đáp án. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời, trong lòng âm thầm suy đoán. Không phải là chính mình mắng vài câu, lão tặc thiên liền nhảy ra muốn thu thập chính mình. A, à, quả nhiên là quỷ hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh không dám mở miệng hỏi đợi, chỉ có thể ở trong lòng cẩn thận nghiêm túc ân cần thăm hỏi vài câu. Sau đó Lữ Thiếu Khanh chạy, trước tiên rời đi. Nơi này, phi nước đại mấy vạn dặm về sau, Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại, nhìn lên trên trời bạch vân ung dung, mây trôi nước chảy, hắn mới dừng lại. Lữ Thiếu Khanh mười phần bi thương thở dài một tiếng, số khổ A. độ cái cướp mà thôi, kém chút đắc tội đại lão. U oán vài tiếng, ai thắng mấy lần, Lữ Thiếu Khanh mới thu lại tâm tình, sau đó tâm thần khẽ động, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, thân ảnh có mấy phần hư ảo, như là vẽ bên trong nhân vật. Lữ Thiếu Khanh xem xét, lập tức đau đầu, thấp giọng mắng, thật sự là số khổ a. Làm sao vẫn là đen như vậy? Bị đánh nhiều. Như vậy, vẫn không thay đổi điểm trắng sao? Dầu gì, biến thành màu vàng kim cũng tốt a. Lữ Thiếu Khanh che lấy đầu của mình, người trước mắt cùng hắn dáng dấp như đúc, như là một cái bộ dáng khắc. Tra! Đây chính là hắn nguyên thần. Đơn giản một điểm tới nói, chính là nguyên anh trưởng thành, hóa thành nguyên thần. Nguyên thần tác dụng một trong có thể trở thành phân thân, cùng chân nhân không? Khác, cùng những cái kia thân ngoại hóa thân có trên bản chất khác biệt. Nguyên thần hóa thành phân thân, có thể tiến hành tu luyện, thực lực còn có thể phản hồi đến bản thể. Tiến vào hợp thể cảnh. Hợp hai là một thời điểm, thực lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đây cũng là nguyên thần thường dùng nhất phương thức. Nhưng mà trước mắt nguyên thần vẫn là đen thui, cùng trước đó nguyên anh. Đồng dạng nhan sắc, không có nửa điểm biến hóa. Mà lại nguyên thần bên ngoài, bản thể bị xử lý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại nguyên thần nơi này trùng sinh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nguyên thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng tinh sáng ngời răng, đây là trên người hắn duy nhất bạch địa phương. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, thấp giọng rên rỉ, ta làm sao lại có châu Phi? Ghen. Coi như nhân loại khởi nguyên châu Phi đại lục, nhưng cũng không đến mức hắc thành cái này điểu dạng. Dạng này còn làm cái rắm phân thân a, đi ra, còn không phải bị người cười chết. Trước đó màu đen nguyên anh hắn cũng không dám lộ ra, hiện tại cây lớn như vậy một người, hắn càng thêm không dám lộ ra đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cái này thời gian, không có phát qua. Êm đẹp một cái nguyên thần, hắn còn muốn lấy đánh ngã địa phương khác, học một ít con thỏ, làm cái giảo hoạt thỏ tam huyệt. Hiện tại xem ra nhất định là muốn thất bại. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy chính mình trong tay trữ vật giới chỉ lúc, ánh mắt hắn sáng lên. Nằm ngủ tốt thời gian tới. Để nguyên thần hóa thành phân thân tiến vào trữ vật giới chỉ tu luyện, mà hắn cái này bản thể thì tại bên ngoài đi dạo. Đến thời điểm thực lực cũng là liên tục không ngừng tăng lên, đắc ý như là hai cái thùng nước, ở giữa kết nối một cây ống nước. Làm một thùng mực nước cao, nước liền sẽ hướng mực nước thấp địa phương chảy tới. Vừa mới bắt đầu hóa thân thực lực sẽ không cao lắm, có ít người hóa thần tu luyện cả một đời cũng không có biện pháp siêu việt bản thể. Nói làm liền làm. Theo bộ phận ý thức truyền qua, đối diện nguyên thần dần dần trở nên càng thêm chân thực, cuối cùng thiết thiết thực thực biến thành cái thứ hai Lữ Thiếu Khanh. Như đúc, không có nửa điểm phân biệt. Lữ Thiếu Khanh chính nhìn xem phân thân, sắc mặt cổ quái nói thầm, có điểm giống soi vào gương. Tâm thần lại khẽ động, phân thân con mắt khẽ động, linh tính đi lên, như cùng sống đi qua đồng dạng. Ngươi là ta là ngươi. Hai người liếc nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời. Đi vào đi, nghĩ tu luyện liền tu luyện, không muốn tu luyện liền đi ngủ, không vui vẻ liền mắng. Mắng chết quỷ tiểu đệ. Thời gian phòng có thể một mực đợi ở bên trong, như là một cái không gian tùy thân. Mà lại thời gian trong phòng linh khí nồng đậm, coi như không cần linh thạch đổi thời. Gian, cũng đồng dạng có thể đột nhiên tăng mạnh. Dưới mắt phân thân bất quá là nguyên anh kỳ, ở bên ngoài sống cũng rất nguy hiểm, đợi tại thời gian trong phòng điểm an toàn. Phân thân gật gật. Đầu, thân ảnh lóe lên tiến vào thời gian trong phòng. Lữ Thiếu Khanh sâu kín thở dài, đen như mực, cũng không dám mang đi ra ngoài gặp người, ai có ta thảm. Về sau độ kiếp, phải xem nhìn thời gian mới được. Thời gian không tốt, tuyệt đối không thể độ kiếp. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía sau lưng, một đạo bóng đen từ đằng xa chạy tới, một đầu nện vào trong ngực của hắn. Ba, chương 1358, chớ chọc ta, không phải đem ngươi đánh khóc. Ôi! Lữ Thiếu Khanh đem trong ngực tiểu hắc nhấc lên, tiểu hắc lập tức từ điểu hình hóa thành nhân hình. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo bàn chân của nàng đầu, treo ngược không trung, ngươi tại sao chạy tới rồi? Tiểu Hắc mang theo tiểu nữ hài đặc biệt đáng yêu, cười hì hì trả lời, Doãn Kỳ nói, ba ba muốn ra ngoài chơi. Cho nên ta cũng muốn đi theo. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hắc hất lên, Tiểu Hắc lập tức điều chỉnh thân hình, sau đó lập tức bay trở về một mực ngồi tại Lữ Thiếu Khanh trên cổ, hai tay đem Lữ Thiếu Khanh đầu ôm thật chặt, ba ba, mang ta lên. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hắc từ trên cổ lấy xuống, lần nữa ném ra bên ngoài, không cho phép cưỡi ta, nếu không nữa thì ngươi biến thành chim đứng tại bả vai ta bên trên, đừng cầm ta làm ngựa. Tiểu Hắc lập tức trên không trung hóa thành Tiểu Hắc điểu, sau đó một mực đứng tại Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Nơi xa, truyền đến Doãn Kỳ tiếng la, nhìn xem cự kiếm Doãn Kỳ rất mau ra hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. 20 năm trôi qua, Doãn Kỳ thực lực cảnh giới đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới. Môn phái những năm gần đây, đệ tử trẻ tuổi rất nhiều người đều đột phá vào Nguyên Anh, giống Hạng Ngọc Thần, An Hoài các loại thân truyền đệ tử, bất quá không ai có thể đột phá hóa thần. Mặc dù thiên địa có biến hóa, tu luyện trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng, nhưng là có thời điểm đột phá cũng cần coi trọng vận khí. Vận khí tốt, không chừng ngủ một giấc đều có thể đột phá. Vận khí không tốt, dù là lại chăm chú khắc khổ đều tu luyện cũng vô dụng. Bất quá, theo Lữ Thiếu Khanh, có thời điểm cái gọi là cơ duyên vận khí, càng nhiều hơn chính là tâm cảnh. Tâm cảnh viên mãn, tự nhiên có thể đột phá. Giống trước mắt Doãn Kỳ, Lữ Thiếu Khanh liếc thấy đạt được Doãn Kỳ tâm cảnh kém một chút, chỉ cần tiến một bước, nàng liền có thể đột phá. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn xem từ đằng xa bay tới Doãn Kỳ, nói thầm, nha đầu này ưa thích chính là đại sư huynh, chỉ cần đại sư huynh cùng nàng nói một câu hảo hảo cố lên, nhất định có thể lập tức đột phá. Bất quá đại sư huynh tại Trung Châu, cái này khó làm. Bất quá được rồi, dù sao có thời gian, để chính nàng nhiều mài mài đi. Doãn Kỳ tốc độ rất nhanh, phát dục bộ ngực không có cho nàng gia tăng phi hành lực cản, bay tới, nhìn. Thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chằm chằm, không nói hai lời, quơ cự kiếm bổ về phía Lữ Thiếu Khanh, xem được không? Để cho ta chém chết ngươi. Đối sư huynh tôn kính điểm. Lữ Thiếu Khanh công. Ngón búng ra, Doãn Kỳ lập tức như là một viên lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Ghê tởm. Doãn Kỳ không bị tổn thương, bất quá liền rất chật vật, nàng bay trở về, kinh nghi bất định hỏi, ngươi đến cùng thực lực gì? Nàng dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, lại không chịu được Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bắn ra. Có thể trấn áp thực lực của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đe dọa nói. Đừng làm rộn a, không phải đánh khóc ngươi. Dừng a. Doãn Kỳ biểu môi, mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở thực lực chênh lệch to lớn, nàng chỉ có thể đem cái này suy nghĩ thu lại. Lữ Thiếu Khanh hỏi nàng, ngươi tới nơi này làm gì? Doãn Kỳ thu hồi cự kiếm, tùy tiện nói, trưởng môn để cho ta tới đi theo ngươi, để tránh ngươi náo ra chuyện gì tới. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. Ánh mắt phản phất có thể đem Doãn Kỳ xem thấu, nói láo không làm bản nháp. Nếu như trưởng môn sợ ta nháo ra chuyện đến, sẽ để cho hạng sư huynh đến, mà không phải ngươi nha đầu này. Còn lừa gạt. Nhà ta nha đầu, nói ta đi chơi. Nhìn bị vạch trần, Doãn Kỳ cũng không đỏ mặt, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói, chính ngươi ra cũng không nói cho ta, ta chỉ có thể để Tiểu Hắc tới tìm ngươi. Nghe sư phụ nói ngươi là đi đối phó ma tộc, thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, ta không thể lạc hậu. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí vạch trần, ngươi là giấu giếm cơ sư bá trộm đi ra đi. Doãn Kỳ vẫn như cũ mặt không đỏ, tim không nhảy, vậy thì thế nào? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi bắt về? Lời này vừa nói ra, Doãn Kỳ lập tức thấp giọng, sư huynh, ngươi mang ta lên đi. Lữ Thiếu Khanh nói ra điều kiện, đi theo ta có thể, không trải qua nghe lời, không phải ta đá ngươi trở về. Doãn Kỳ lập tức vỗ chính mình ngực, lớn tiếng nói, cam đoan nghe lời của sư huynh. Đừng vuốt. Xem chừng đập bạo. Ta chém chết ngươi. Một chiếc phi thuyền chạy không trung, Lữ Thiếu Khanh nằm ở đầu thuyền, Tiểu Hắc hóa thành nhân hình, trên thuyền chạy tới chạy lui cùng Doãn Kỳ. Chơi đùa. Theo lộ trình hướng phía trước, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cổ mùi khét. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã tiến vào Tề Châu Tây Bắc phạm vi. Trên đường, bọn hắn gặp không ít hướng chạy. Nạn tu sĩ, thậm chí phàm nhân. Thời gian dần trôi qua, chạy nạn người đã rất ít đi, mà trên đường thì nhiều hơn không ít thi thể, gặp phải thành trì cũng đa số bị hủy, thi thể của con người nằm trên. Mặt đất, hư thối, phát ra làm cho người buồn nôn hương vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Doãn Kỳ cau mày, che lấy cái mũi, mắng to, ma tộc quá phận. Để cho ta gặp, nhất định đem bọn hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn. Lữ Thiếu Khanh cũng là lắc đầu, ma tộc cùng nhân tộc có cùng nguồn gốc, bây giờ lại tự giết lẫn nhau. Dưới mắt ma tộc thủ đoạn tàn nhẫn, tất nhiên sẽ kích thích nhân tộc lòng phản kháng, đến thời điểm tình hình chiến đấu sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Thánh chủ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, ở trong lòng âm thầm suy đoán thánh chủ ý đồ. Hắn mặc dù không có gặp qua thánh chủ, nhưng ít ra cùng thánh chủ cách không giao thủ qua, biết rõ thánh chủ giảo hoạt như hồ, là hắn gặp qua thông minh nhất có lòng dạ một người. Gót chân đều không có triệt để đứng vững liền quy mô tàn sát. Nhân loại không phải lựa chọn sáng suốt, thánh chủ không nên như thế xuẩn tài đúng. Bất quá nghĩ đến một vĩnh đã nói, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể suy đoán thánh chủ hẳn là bị lây nhiễm rất lợi hại. Nghĩ đến muốn đem nhân loại triệt để diệt tuyệt. Doãn Kỳ đột nhiên hỏi một câu, sư huynh, đến thời điểm làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi không phải đã nói. Rồi sao? Nhìn thấy ma tộc liền đem bọn hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn. Doãn Kỳ mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, hiện tại mặt mũi tràn đầy lo lắng, ta nghe nói ma tộc rất lợi hại, vạn nhất. Đánh không lại đâu. Đánh không lại liền gia nhập, đầu hàng A. Lữ Thiếu Khanh kém chút đem Doãn Kỳ cho nghẹn chết. Doãn Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói thật chứ? Thật A. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đánh không lại, vì cái gì còn muốn đánh, đầu hàng, không tốt sao? Không phải nói ma tộc hung ác, không cách nào câu thông, còn ưa thích ăn sống thịt người, đầu hàng, còn. Không phải thành ma tộc khẩu phần lương thực. Sợ cái gì, ta tại ma tộc bên kia có người, chương 1359, gặp được ma tộc, Lữ Thiếu Khanh dõng dạc, còn nói cái này tại ma tộc bên kia có người. Doãn Kỳ một vạn cái không tin, khoác lác. Doãn Kỳ còn cho ra lý do, giống như ngươi gia hỏa, ma tộc hận không thể nuốt sống ngươi, làm sao có thể còn có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh đi qua ma tộc chuyện này, cũng chỉ có Ngô Sưởng cùng mấy vị phong chủ biết rõ. Mà lại vì phòng ngừa gây nên khủng hoảng hoặc là cho Lữ Thiếu Khanh mang đến phiền phức, Lữ Thiếu Khanh ba. Người đi qua ma tộc sự tình tại Lăng Tiêu phái trở thành tuyệt mật. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói thế nào suốt lời nói thật không ai tin đâu. Đối với cái này, Doãn Kỳ vẫn là coi nhẹ trở về một chữ, dừng A. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hướng phía trước trông đi qua, bất quá hắn chỉ là nhìn một cái, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Qua một lát, nơi xa truyền đến tiếng thét. Doãn Kỳ đứng lên, mang trên mặt mấy phần cảnh giác, có người đến. Không nhiều một lát, ba cá nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ trong tầm mắt. Sau lưng bọn hắn còn có mấy đạo thân ảnh màu đen, mặc dù cách rất xa, nhưng đồng dạng có thể nhìn thấy bọn hắn dáng vóc cao lớn, còn có ngập trời sát khí. Doãn Kỳ sắc mặt biến hóa, ma tộc. Lữ Thiếu Khanh gật đầu khẳng định. Ma tộc. Ba cái bị đuổi giết nhân loại tu sĩ phát hiện Lữ Thiếu Khanh chiếc phi thuyền này, bọn hắn vội vàng xông lại, có người hô to, đạo hữu, mau cứu chúng ta. Trong đó một người trẻ tuổi càng lớn tiếng hô hào, đạo hữu, ta là Thác Bạc gia thiếu chủ, Thác Bạc Huy, mong rằng đạo hữu thực hiện viện thủ. Sau lưng mấy cái ma tộc đuổi tới về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ, phát ra tiếng cười càng rỡ, ha ha, nơi này thế mà còn có nhân tộc tu sĩ, cùng một chỗ giết. Yếu đuối nhân tộc tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Doãn Kỳ lập tức rút ra cự kiếm xông lên trời, lớn tiếng hô. Chỉ là ma tộc cũng dám càng rỡ. Đang lúc Doãn Kỳ dự định hiện ra chính một cái cảnh giới, chấn nhiếp một cái ma tộc thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ẩn tàng một ít. thực lực. Doãn Kỳ mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn là dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, không có triệt để bại lộ thực lực của mình, chỉ là đem thực lực của mình duy trì tại Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Trong ma tộc lập tức xông ra một đạo thân ảnh cao lớn, cười lên ha hả, yếu đuối nhân tộc. Bộc phát ra khí tức thình lình cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Ma tộc tu sĩ không có đem Doãn Kỳ để vào mắt. Nhân loại tu sĩ trừ phi là có đặc thù công pháp hoặc là thủ đoạn đặc thù, không phải cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ đối cùng cảnh giới ma tộc phần thắng không lớn. Lại thêm Doãn Kỳ vẫn là nữ hài. Tử, ma tộc tu sĩ càng thêm không có đem nó để vào mắt. Ma tộc tu sĩ cùng Doãn Kỳ rất nhanh đánh nhau, hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm nắm Doãn Kỳ, nhưng không nghĩ tới Doãn Kỳ ẩn tàng thực lực. Mười mấy hiệp về sau bị Doãn Kỳ chém vào liên tục lùi về phía sau, chờ hắn muốn làm chút gì thời điểm cũng đã chậm. Cuối cùng hắn bị Doãn Kỳ tươi sống đánh nổ, chỉ còn một cái Nguyên Anh hoảng hốt mà chạy. Cái khác ma tộc dọa sợ, trước tiên xoay người chạy. Doãn Kỳ nơi nào sẽ buông tha bọn hắn, dẫn theo cự kiếm xông đi lên giống chém dưa thái rau đồng dạng đem những này ma tộc chặt sạch sành. Sành. Doãn Kỳ dương dương đắc ý sau khi trở về, được cứu ba cái nhân loại tu sĩ vội vàng vây quanh, đối Doãn Kỳ hành lễ. Tự xưng Thác Bạc gia thiếu chủ Thác Bạc Huy ánh mắt nóng bỏng, hung hăng nhìn. Xem Doãn Kỳ bộ ngực, đối Doãn Kỳ chắp tay, cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng. Thác Bạc gia, Lữ Thiếu Khanh có lẽ không biết rõ, nhưng Doãn Kỳ ít nhiều nghe nói qua. Nàng đánh giá Thác Bạc Huy vài lần về. Sao, Thác Bạc gia thế nào? Thác Bạc Huy trên mặt lộ ra vẻ bi thống, ma tộc quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể tứ tán chạy trốn, ta cũng không biết rõ ta phụ thân cùng trưởng lão nhóm thế nào. Doãn Kỳ nhíu mày, ma tộc mạnh như vậy sao? Rất mạnh, quá mạnh, chúng ta người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Thác Bạc Huy ba người mặt lộ vẻ sợ hãi, ma tộc cho bọn hắn ba người lưu lại đáng sợ ấn tượng. Tốt, các ngươi đi thôi. Doãn Kỳ không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, đối bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ly khai. Thác Bạc Huy ba người liếc nhau, Thác Bạc Huy lập tức hỏi, không biết rõ đạo hữu dự định đi hướng chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, hắn đi tới Doãn Kỳ bên người, cười tủm tỉm nhìn qua Thác Bạc Huy, chúng ta sư huynh muội hai người nghe nói nơi này có ma tộc tứ ngược, nghĩ đến tới đây nhìn có thể hay không làm chút gì. Bất quá ủng hộ ngươi nhóm kiểu nói này, ma tộc mạnh như vậy, chúng ta vẫn là về nhà. Đi. Hai vị, Thác Bạc Huy đi vào trước mặt hai người, đối hai người chắp tay, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hai vị giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Doãn Kỳ hiếu kỳ hỏi, Lữ Thiếu. Khanh thì ánh mắt sâu kín nhìn qua Thác Bạc Huy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thác Bạc Huy cắn răng, tự hồ làm ra một cái chật vật quyết định, ta tộc nhân cùng một chút nhân loại bị ma tộc tù binh, giam giữ tại một cái địa phương, cái kia địa phương chỉ có một cái Nguyên Anh sơ kỳ ma tộc tọa trấn. Nếu như đạo hữu nguyện ý xuất thủ, nhất định có thể đánh bại hắn, từ đó giải cứu những này ta tộc nhân cùng những người khác. Hai người khác cũng chấp tay, mong rằng hai vị đạo hữu thực hiện viện thủ. Doãn Kỳ tò mò, ngươi cũng là Nguyên Anh kỳ, ngươi đánh không lại hắn. Thác Bạc Huy hơi đỏ mặt, có mấy phần xấu hổ, thực lực của ta không đủ, đạo hữu thực lực ngươi mạnh như vậy, vừa rồi một cái ma tộc đều không phải là đối thủ của ngươi, chắc hẳn cái kia ma tộc cũng không phải là đối thủ của ngươi. Doãn Kỳ bị thổi phồng đến mức trong lòng vui vẻ, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lo lắng nói, liền sợ là cái cạm bẫy. Thác Bạc Huy vội vàng nói, vị này đạo hữu yên tâm, ta bằng vào ta Thác Bạc gia thiếu chủ nhân cách đảm bảo, cam đoan không có cạm bẫy. Doãn Kỳ đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi, nhìn xem thôi, có thể cứu người liền tận lực cứu người. Vậy đi đi. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng. Thác Bạc Huy cùng hai người đồng bạn lần nữa liếc nhau, Thác Bạc Huy cao hứng nói, hai vị, chúng ta ở phía trước dẫn đường, cự ly không phải rất xa. Rất nhanh, tại Thác Bạc Huy dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới một tòa thành nhỏ. Tòa này thành nhỏ bảo tồn hoàn hảo, nhìn ra được là một tòa phàm nhân thành trì. Thành nhỏ nơi này dưới mặt đất cùng trên bầu trời đều có ma tộc đang đi tuần, đề phòng xâm nhiên, chương 1360, trên mặt bọn họ khắc lấy chữ, mặt đất cùng không trung đều có ma tộc tu sĩ tuần tra. Đề phòng xâm nghiêm, trong thành cấm tinh kỳ, thấy thế nào đều không giống Thác Bạc Huy nói tới chỉ là giam giữ tù binh địa phương. Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn về nên phía Thác Bạc Huy, nơi này là cái gì? Địa phương. Làm sao có nhiều như vậy ma tộc? Thác Bạc Huy cho Doãn Kỳ một cái trả lời khẳng định, đạo hữu yên tâm, bên trong chỉ có một cái nguyên anh kỳ ma tộc, những người khác không đủ gây. Sợ. Hai vị đạo hữu có thể yên tâm xuất thủ. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt lại lưu tại Doãn Kỳ trên bộ ngực, ánh mắt tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. Nhìn cái gì vậy? Doãn Kỳ chán ghét. Quát to một tiếng, sau đó xuất ra cự kiếm, đối Thác Bạc Huy nói, lại nhìn liền đem con mắt của ngươi móc ra. Nếu như không phải trước mắt có ma tộc, chỉ bằng vào Thác Bạc Huy trư ca ánh mắt, nàng sẽ trước tiên chặt hắn. Thác Bạc Huy bỗng nhiên cười lên ha hả, thân hình phóng lên tận trời, bay thẳng trong thành mà đi, đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Thác Bạc Huy ba người hướng trong thành giết đi qua. Doãn Kỳ quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nằm tại phi thuyền bên trên, thậm chí còn có rảnh đào lấy cước mũi. Doãn Kỳ hỏi, xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn là không quan trọng dáng vẻ, tùy ngươi, không trải qua xem chừng bọn hắn ba người. Doãn Kỳ không ngốc, trừng to mắt, ngươi nói là bọn hắn có vấn đề. Không thấy được trên mặt bọn họ khắc lấy chữ sao? Doãn Kỳ lập tức trong đầu hồi ức một cái, Thác Bạc Huy ba người trên mặt làm sạch sẽ, nào có cái gì chữ? Nàng kịp phản ứng, tức giận nói, ngươi gạt ta, nào có cái gì chữ? Người. Giang A, như thế lớn lời không thấy được. Doãn Kỳ chấn kinh, ngươi nói là bọn hắn đầu nhập vào ma tộc, trở thành ma tộc chó săn. Ngươi còn không tính không có thuốc chữa. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ ngón tay, không tính ngực lớn không não. Một câu, tức giận đến Doãn Kỳ bộ ngực loạn chiến, thở phì phò hận không thể đem trong tay cự kiếm chặt trên người Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ta vậy mới không tin ngươi. Sau khi nói xong, quơ cự kiếm thẳng hướng thành trì. Không tin ngươi. Sau khi nói xong, quơ cự kiếm thẳng hướng thành trì. Nhưng mà, theo Doãn Kỳ giết tới, trong thành bỗng nhiên có hai đạo cường đại khí tức xuất hiện. Lại có hai tên ma tộc nguyên anh giết ra tới. Ngươi. Cái này cùng Thác Bạc Huy nói với Doãn Kỳ tình huống không đồng dạng. Thác Bạc Huy cười ha ha một tiếng, tiến lên, lớn tiếng nói, hai vị đại nhân, hai người bọn họ đều là nguyên anh kỳ, cái này xú nha đầu còn giết Nhiễm đại nhân. Các ngươi quả nhiên là người gian. Doãn Kỳ tức chết, hận không thể tiến lên đem Thác Bạc Huy ba người chặt. So với địch nhân, phản đồ càng để cho người thống hận. Xú nha đầu. Hai cái ma tộc nguyên anh tu sĩ hét lớn một tiếng, sau đó trước sau đem Doãn Kỳ vây quanh, khí cơ một mực khóa chặt Doãn Kỳ. Thác Bạc Huy lần nữa cười ha. Hả? Lớn tiếng đối hai tên ma tộc nguyên anh tu sĩ nói, hai vị đại nhân xem chừng, nàng mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là thực lực của nàng rất mạnh. Doãn Kỳ nổi giận, phản bội nhân loại, người. Người có thể tru diệt. Phẫn nộ nàng không che giấu nữa thực lực của mình cảnh giới, hét lớn một tiếng, cường đại khí tức sôi trào mãnh liệt, quanh minh khuếch tán. Nguyên anh hậu kỳ. Thác. Bạc Huy ba người trừng to mắt, khó có thể tin. Cái này tiểu nha đầu, lại là nguyên anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới. Không được. Hai tên ma tộc nguyên anh tu sĩ quá sợ hãi. Bọn hắn cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ, quay người liền muốn trốn. Doãn Kỳ quơ cự kiếm, vung ra thô to kiếm quang, đem hai tên ma tộc nguyên anh tu sĩ bổ đến vừa chết vừa trốn. Sau đó nghĩ đến đi chém chết Thác Bạc Huy. Ba người gian. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo cường đại khí tức ở trong thành phóng lên tận trời, phong vân biến sắc, uy áp mạnh mẽ để thiên địa rung rẩy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy. Một đạo bình thường thân cao bóng người xuất hiện tại thành trì trên không, xa xa nhìn chằm chằm Doãn Kỳ. Doãn Kỳ khí tức trì trệ, hô hấp có mấy phần khô ráo. Hóa thần. Cường đại khí tức lại nói. Cho Doãn Kỳ, trước mắt xuất hiện người chính là một vị hóa thần cảnh giới tồn tại. Yếu đuối nhân loại, không biết sống chết. Xuất hiện hóa thần ánh mắt băng lãnh, thân ảnh thon gầy như là một thanh trường kiếm, tản mát ra nồng đậm kiếm ý, tự hồ có thể xuyên thủng hư không, để bầu trời vặn vẹo. Doãn Kỳ chỉ vào người này hét lớn, ngươi cũng là người gian. Đặt vào người thật là tốt. Không thích đáng, đi làm ma tộc chó săn. Doãn Kỳ cảm giác được khó mà tự tin, cái này thế nhưng là hóa thần a, hóa thần sống lưng yếu ớt như vậy sao? Bị ma tộc đánh thành chó. Thác Bạc Huy chỉ vào. Doãn Kỳ hét lớn, làm càn, đây là thánh tộc kiếm gia Kiếm Trần đại nhân, không phải chúng ta loại này yếu đuối đê tiện nhân loại. Chó săn, người gian. Doãn Kỳ tức chết, làm chó xem như dạng này. Cũng coi như ngưu bức. Kiếm Trần lạnh lùng nhìn xem Doãn Kỳ, hắn mở miệng, nhân loại, ngươi đầu hàng, ta tha cho ngươi bất tử, có thể để ngươi trở thành dưới trướng của ta tiên phong. Nằm mơ. Doãn Kỳ càng tức, giơ cự kiếm giết đi qua, nhưng ta nhìn ngươi cái gọi là ma tộc hóa thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, muốn chết. Thác Bạc Huy cười lạnh, sau đó mang theo hai người. Đồng bạn hướng về Lữ Thiếu Khanh bên này đánh tới, đương nhiên phía sau hắn đi theo vừa rồi chạy trốn vị kia ma tộc tu sĩ. Có ma tộc tu sĩ tại sau lưng, Thác Bạc Huy tâm lực lượng 10 phần, đi vào. Lữ Thiếu Khanh mặt, đối nằm tại phi thuyền trên Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Thuận tiện cũng khuyên nhủ sư muội của ngươi, không muốn làm vô vị chống. Cự. Đầu hàng thánh tộc, trở thành thánh tộc không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh thân thể thẳng tắp, hỏi, đầu hàng, thật có thể chứ? Vừa rồi sư muội ta đắc tội vị kia hóa thần đại nhân, không có. Sao chứ? Thác Bạc Huy quay đầu nhìn qua đứng ở phía sau cách đó không xa vị kia ma tộc tu sĩ. Ma tộc tu sĩ hừ một tiếng, phiêu nhiên mà tới, lạnh lùng nói, đầu hàng miễn tử, chỉ cần thành tâm đầu. Nhập vào, thánh tộc sẽ tiếp nhận các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ mừng rỡ, như thế, còn phải cảm tạ thánh tộc đại ân. Sau đó hắn chỉ vào xa xa Kiếm Trần nói, thánh tộc kiếm gia, lần này chỉ hắn. Kiếm Nhất, Kiếm Ngũ những người này không tới sao? Ma tộc tu sĩ biến sắc, lập tức hét lớn, hỗn trướng, ngươi cũng xứng gọi thẳng Kiếm Nhất, Kiếm Ngũ đại nhân danh tự. Thác Bạc Huy ở bên cạnh lập. Tức chân chó hô, không sai, nghĩ đầu hàng, nhận rõ ràng thân phận của chính ngươi cùng địa vị. Chọc giận thánh tộc đại nhân, ngươi còn muốn đầu hàng. Có thể cho ngươi lưu lại toàn thây ngươi cũng. Đến cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức, quỳ xuống, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lộ ra 10 phần coi nhẹ, chỉ vào ma tộc tu sĩ, khẩu khí cuồng vọng nói, hắn còn chưa đủ tư cách a, để thánh. Chủ đến, phi, để Kiếm Nhất tới gặp ta, ta mới cân nhắc đầu hàng, chương 1361, hỏi vấn kiếm một ta là ai, cam đoan có thể đem hắn hù chết. Lớn mật. Ma tộc tu sĩ giận dữ, chỉ vào Lữ Thiếu. Khanh, cuồng vọng vô tri nhân loại, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cũng xứng gặp Kiếm Nhất đại nhân. Thác Bạc Huy ở bên cạnh nhịn không được hỏi ma tộc tu sĩ, đại nhân, Kiếm Nhất đại nhân là kiếm gia nhất cường đại tồn tại sao? Ma tộc tu sĩ lạnh lùng nhìn Thác Bạc Huy một chút, trong ánh mắt mang theo xem thường, phản đồ, không có người sẽ ưa thích. Hắn hừ một tiếng. Thanh âm mang theo tự hào cùng sùng bái, Kiếm Nhất đại nhân là thánh tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất cường đại mấy vị một trong, danh xưng thứ tư thánh tử, không đủ trăm tuổi đã là hóa thần. Trung kỳ tồn tại, so với các ngươi nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. Thác Bạc Huy sau khi nghe xong, lúc này lộ ra sùng bái ánh mắt, quả nhiên là thánh tộc thiên tài. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu. Thanh âm lạnh nhạt, tựa như lời bình Kiếm Nhất nhất dạng, hơn 20 năm thời gian tiến bộ nhanh như vậy, cũng coi như không tệ. Ma tộc tu sĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại là cao cao tại thượng. Tựa như trưởng giả lời bình hậu bối dáng vẻ, lần nữa chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, cuồng vọng, ngươi cũng xứng có tư cách đối Kiếm Nhất đại nhân chỉ rõ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, ngươi không phải thánh địa người. Sau đó rất hài lòng cách làm này, thánh địa A Miêu A Cẩu không có đem ta hình ảnh dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, rất tốt. Cuồng vọng. Thác Bạc Huy cũng không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh hành vi, nói chuyện quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tính là gì? Ngươi có thể vào được thánh địa pháp nhãn sao? Ngươi phối cấp kiếm nhất đại nhân sách giày sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khinh miệt nhìn xem Thác Bạc Huy, lắc đầu, rất là khinh bỉ, ngươi người này gian, ngươi biết rõ thánh địa là cái gì? Ngươi biết rõ kiếm nhất là ai chăng? Thác Bạc Huy sắc mặt lập tức khó coi như heo can, hắn biết rõ cộng lông. Nếu như không phải bên người ma tộc tu sĩ mới vừa nói kiếm nhất, hắn còn tưởng rằng nơi xa kiếm trần là kiếm gia mạnh nhất đây này. Khó chịu. Thác Bạc Huy hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, nói ngươi tốt giống như biết rõ. Biết rõ a, không tin ngươi đi hỏi vấn kiếm một ta là ai, cam đoan có thể đem hắn hù chết. Lớn mật. Tên này mới. Ma tộc tu sĩ rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, Lữ Thiếu Khanh nói chuyện càng ngày càng quá phận, phẫn nộ hét lớn một tiếng, ta nhìn ngươi rất lâu, bằng như ngươi loại này gia hỏa cũng xứng hù dọa. Kiếm nhất đại nhân. Ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, một cái mập mạp tiểu nha đầu nhảy ra, ngăn ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nải thanh nải khí kêu, ta cũng nhìn ngươi rất lâu, dám đối cha ta. Dạng này hô to nhỏ uống. Ba ba, ta giết hắn. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng khoát khoát tay, đồng thời căn dặn, không cho phép ăn người. Tiểu hắc hung cực kỳ, trước đó có loài chim. Nghĩ đến cướp đoạt Ngô Đồng thần thụ, bị nàng liền lông mang chim một ngụm thôn vệ. Ha ha. Ma tộc tu sĩ giận quá mà cười, cười to vài tiếng về sau, trở nên giận không kềm được, muốn chết. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đi vào tổ tinh nơi này, hắn cái này thánh tộc tu sĩ còn không có bị người như thế xem nhẹ qua. Hắn quyết định, chờ sau đó muốn tự tay đem Lữ Thiếu Khanh xé nát. Chỉ có tiên huyết mới có thể dập tắt hắn lửa giận. Đi chết. Tiểu hắc quơ trắng nõn nà nắm đấm xông lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào tên này ma tộc tu sĩ trên thân. Tiểu hắc bản thể là loài chim, tốc độ nhanh như thiểm điện, một quyền đánh tới, ma tộc tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. A. Một tiếng hét thảm, hắn bị tiểu hắc một quyền đánh nổ. Một màn này nhưng làm Thác Bạc Huy ba người dọa sợ. Đây là cái gì thành phần nha đầu? Một quyền đem một tên Nguyên Anh tu sĩ đánh nổ, đây là người. Ma tộc tu sĩ Nguyên Anh thất kinh từ vỡ vụn thân thể song song tới, sau một khắc liền nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá tiểu hắc tốc độ rất nhanh, nhận chính mình ba ba ảnh hưởng, tiểu hắc hiểu được nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trắng nõn nà vung tay lên, không gian chung quanh bị phong tỏa, Nguyên Anh không đường có thể trốn. Sau đó đem ma tộc tu sĩ Nguyên Anh giữ tại trong tay, giơ lên hỏi Lữ Thiếu Khanh, ba ba, ta có thể ăn được hay không rồi? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, có loại một cái tiểu nữ hoa nắm lấy một mực ếch xanh lớn hướng về ba của nàng khoe khoang ảo giác. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem ma tộc tu sĩ Nguyên Anh ý thức biến mất, nói, ăn đi. Biến mất ý thức Nguyên Anh đã trở thành một đoàn tinh thuần năng lượng, đối tiểu hắc mà nói là hiếm có mỹ vị. Nhìn xem tiểu hắc đem hóa thành năng lượng Nguyên Anh vung tiến bên trong miệng, Thác Bạc Huy ba người đã ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Ngươi, các ngươi. Mà ở phía xa, ma tộc tu sĩ, kiếm gia hóa thần kiếm trần đã đem Doãn Kỳ áp chế đến xích sao, mười mấy hiệp, Doãn Kỳ đã bị đánh đến thổ huyết. Nếu như không phải kiếm trần nghĩ đến để Doãn Kỳ đầu hàng, Doãn Kỳ sớm vẫn lạc tại kiếm trần dưới kiếm. Kiếm trần một kiếm vạch ra, nhẹ nhõm trên người Doãn Kỳ lưu lại một đạo vết thương, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi đầu hàng, tha chết cho ngươi. Nằm mơ. Doãn Kỳ không phải là đối thủ của kiếm trần, nàng cố gắng vung vẩy trong tay cự kiếm, không cách nào cho kiếm trần tạo thành một chút điểm tổn thương. Kiếm trần là hóa thần, nàng là Nguyên Anh, cho dù là hậu kỳ chín tầng cảnh giới, giữa hai bên chênh lệch cũng như khác nhau một trời một vực. Ngu muội, vô tri, ngoan cố mất linh thấp kém nhân loại. Kiếm trần thấy thế, trong mắt lộ ra ghét bỏ ánh mắt, sát ý tăng vọt, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Đối với ngoan cố mất linh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại, chỉ có chết mới là nhất làm cho người thoải mái. Doãn Kỳ cười lạnh, đối với mình an toàn không có chút nào lo lắng. nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lữ Thiếu Khanh 20 năm trước đã là hóa thần, mà lại sư phụ Cơ Bành Việt còn hướng nàng tiết lộ qua Lữ Thiếu Khanh cường đại vượt qua tưởng tượng. Dưới mắt Kiếm Trần rất lợi hại, nhưng Doãn Kỳ tin tưởng, Kiếm Trần không phải là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Kiếm Trần lợi hại hơn nữa cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ, có thể so sánh qua được trung kỳ Sào Diễn cùng hậu kỳ Hề Ung sao? Sắp chết. Đến nơi, còn tại cười. Kiếm Trần thấy thế, càng thêm khó chịu. Thấp kém, yếu đuối nhân loại nhìn thấy hắn thánh tộc, không sợ cũng thôi, hiện tại thế mà còn lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, đây là mấy cái ý tứ. Tại nhục nhã hắn sao? Lúc này một kiếm vung ra, Doãn Kỳ miệng phun tiên huyết bay thẳng, nhưng nàng cười đến càng thêm vui vẻ, ta sư huynh xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Sư huynh của ngươi. Kiếm Trần cười, coi nhẹ hướng Lữ Thiếu Khanh chỗ ấy nhìn lại. Vừa mới bắt gặp Lữ Thiếu Khanh đứng lên, Kiếm Trần tựa như gặp được quỷ đồng dạng, ngây dại. Chương 1362, đến cùng là cái gì thành phần, Lữ Thiếu Khanh bên này đứng lên, đối dọa sợ Thác Bạc Huy ba người nói, thế nào? Sợ sao? Thác Bạc Huy ba người gật đầu, sợ. Em gái ngươi a, ai? Có thể không sợ. Sao bọn hắn ba người mạnh nguyên anh, bị một cái tiểu nha đầu một quyền đánh nổ. Hơn nữa còn ngay trước mặt của bọn họ đem nguyên anh nuốt. Cùng để bọn hắn xem phim kinh dị khác. Nhau ở chỗ nào? Đại nhân. Thác Bạc Huy nơm nớp lo sợ, còn kém quỳ xuống để xin tha. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta là nhân loại. Trước, tiền bối. Thác Bạc Huy muốn khóc cho Lữ. Thiếu Khanh nhìn, ta, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ma tộc, quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ma tộc. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa gào thét, cường đại khí tức bộc phát, kinh khủng kiếm ý tựa như mưa to gió lớn bao khỏa tại đạo đạo kiếm quang chi trung triều lấy Lữ Thiếu Khanh oanh sát mà tới. Mãnh liệt kiếm quang phô thiên cái địa, mênh mông đung đưa từ trên trời giáng xuống, triệt để đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Bài sơn đảo hải kiếm quang xé rách đại địa, vỡ nát hư không. Lữ Thiếu Khanh dưới chân phi thuyền trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, biến mất tại vô tận kiếm quang bên trong. Tùy theo cùng một chỗ biến mất còn có Lữ Thiếu Khanh cùng Tiểu Hắc, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại giảo sát hết thảy kiếm quang. Thác Bạc Huy ba người thấy tình thế không ổn, trước tiên trốn một bên, ba người vạn phần hoảng sợ nhìn qua xa xa Kiếm Trần. Quá, thật là đáng sợ. Ta không chết được. Mặc dù hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng có cao hứng. Vừa rồi Tiểu Hắc để bọn hắn ba người nhìn phim kinh dị, ba người một lần coi là chết chắc. Không nghĩ tới Kiếm Trần bỗng nhiên xuất thủ, ngập trời lửa giận, để Thác Bạc Huy ba người hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đem Kiếm Trần mộ tổ bới, không phải Kiếm Trần làm sao lại tức giận như thế. Nhìn qua chói mắt. Kiếm quang tại tứ ngược, Thác Bạc Huy đồng bạn thấp giọng nói, hắn chết a. Thác Bạc Huy khẳng định nói, hắn chết chắc. Kiếm Trần đại nhân tức giận như thế xuất thủ, ai có thể liền xem như tiên. Đế đến cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiếm Trần một kiếm đã vượt quá Thác Bạc Huy tưởng tượng, hắn không cho rằng có ai còn có thể tại khủng bố như vậy một kiếm phía dưới sống sót. Một cái khác. Đồng bạn thì hiếu kỳ thấp giọng hỏi, Kiếm Trần đại nhân vì sao lại tức giận như vậy đâu? Vì cái gì tức giận như vậy Thác Bạc Huy không biết rõ, nhưng là Thác Bạc Huy cười đắc ý, tốt như vậy a, có. Kiếm Trần đại nhân tại, chúng ta an toàn. Ha ha ha. Thác Bạc Huy càng nghĩ càng cao hứng, thậm chí cười ha hả, để ngươi càng rỡ, để ngươi phách lối. Dáng dấp dạng chó hình người, lại không hiểu được cái gì là người thức thời là tuấn kiệt. Thánh tộc giáng lâm, cái này thiên hạ sớm muộn cũng sẽ là bọn hắn, chúng ta thân là tu sĩ, trước một bước đầu nhập vào, tương lai, chúng ta cũng có thể đi được càng xa. Thác Bạc Huy hai vị đồng bạn cũng cười ha hả. Ngay tại lúc ba người cười to thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, lớn tiếng gọi, má, ngươi cái này lão già, ngươi đem thuyền của ta hủy. Ngươi không biết rõ ta môn phái hiện tại rất nghèo sao? ta chiếc phi thuyền này thật vất vả mới từ trưởng môn trong tay muốn tới, hắn mẹ nó liền cho ta làm không có. Ngươi, tốt nhất cầu nguyện ngươi trong tay nhẫn trữ vật có thuyền, không phải, coi như ngươi chết, ta cũng phải ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Thác Bạc Huy ba người như là bị người bóp lấy cổ, rốt cuộc không cười nổi âm thanh tới. Kiếm quang rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, Tiểu Hắc nắm lấy Lữ Thiếu Khanh tay tại nhoáng một cái, tựa như đảng thiên thu. Hai người một. Chút sự tình đều không có. Thác Bạc Huy ba người tê cả da đầu, hai cái này gia hỏa đến cùng là cái gì thành phần? Khủng bố như thế một kiếm đều không thể đem bọn hắn giết sao? Lữ Thiếu Khanh. Kiếm. Trần Thanh Âm tức giận truyền tới, hắn từ đằng xa xông lại, hai mắt phun lửa, như là thấy được giết cha kẻ thù đồng dạng. Kêu la cái gì? Lần thứ nhất gặp bổn xuất ca sao? Kiếm Trần giận quá mà. Cười, biểu lộ lộ ra dữ tợn, ha ha, tốt, rốt cuộc tìm được ngươi, hôm nay thế giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kiếm Trần, ta cái gì thời điểm đắc tội ngươi rồi? Về phần vừa thấy mặt cứ như vậy ác sao? Biết không biết rõ rất dễ dàng người chết, có thù hận lớn như vậy sao? Kiếm Trần càng nổi giận hơn, đến cái này in thời điểm vẫn còn giả bộ hồ đồ. Ta! Kiếm gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ấy ấy, loại lời này nói hết ra, mọi người lúc ấy không phải cũng chung đụng được rất vui vẻ sao? Ta chí ít không có giết chết Kiếm Nhất a. Kiếm Trần cầm. Giữ không được, như là một đầu phá phòng lão lang, ngươi giết huynh đệ của ta. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, hai tay một đám, lộ ra mười phần vô tội, huynh đệ ngươi. Ai? Ngươi nói rõ ràng. A, không phải ta và ngươi không xong. Ngươi đi chết đi. Kiếm Trần toàn thân run rẩy, nộ khí đã đạt đến cực điểm, hắn đối Lữ Thiếu Khanh chính là hung hăng một kiếm, kiếm khí gào thét, sát ý. Trùng Thiên. Ta muốn giết ngươi, là kiếm ngũ báo thù. Cự ly hơi gần Thác Bạc Huy ba người tê cả da đầu, vạn phần hoảng sợ. Em gái ngươi, cái này hỗn đảng Lữ Thiếu Khanh đến cùng lai lịch gì? Bọn. Hắn ba người từ Lữ Thiếu Khanh cùng Kiếm Trần trong lúc nói chuyện với nhau nghe được sự thực đáng sợ. Có vẻ như Lữ Thiếu Khanh trước kia liền làm qua kiếm gia rồi. Còn đem Kiếm Trần đại nhân huynh. Đệ hại chết. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng có mấy phần ngạc nhiên. Kiếm ngũ chết rồi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh kịp phản ứng, chính mình bố trí cạm bẫy thành công, lúc ấy Kiếm ngũ xông lên phía. Trước nhất, bị tạc chết cũng rất bình thường. Kiếm ngũ phải cùng bàn quyên có cộng đồng chủ đề, bất quá ngẫm lại, lấy ngũ thải tốn ma thạch uy lực, Kiếm ngũ hẳn là thành cạn bã, sau bàn quyên chết. Được thảm hại hơn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới đây, đưa tay bắn ra, cong một tiếng, đầy trời kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt biến mất. Kiếm Trần hải nhiên. Hắn dù sao cũng là hóa thần. Cảnh giới, còn kém một điểm có thể tiến vào trung kỳ, trước mắt Lữ Thiếu Khanh chỉ là đưa tay bắn ra, liền rách công kích của hắn. Ngươi, ngươi. Một cái kinh khủng suy nghĩ trong đầu bốc lên. Nhưng hắn không dám đi suy nghĩ nhiều, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đối Kiếm Ngũ đè ép, ra hiệu hắn không nên vọng động, đến, cùng ta nói một chút, một vĩnh nổ chết sao? Tên hỗn đảng. Kia một vĩnh, nằm mộng cũng nhớ đánh chết hắn. Không phải hắn, chính mình nơi nào sẽ chật vật như vậy. Những người khác có chết hay không không quan hệ, một vĩnh chết mới là đáng giá thật đáng. Mừng. Kiếm Trần bỗng nhiên lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, đi chết. Kiếm quang trùng thiên, già thiên cái địa, đây là Kiếm Trần mạnh nhất một kiếm, sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẫy tay, trên bầu trời, to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chương 1363, cùng xem phim kinh dị không hề khác gì nhau. Vậy là cái gì? Thác Bạc Huy ba người. Ngẩng đầu, dọa đến cả người đều choáng váng. To lớn đại hỏa cầu cháy hừng hực, như là một cái chân chính từ trên trời rơi xuống mặt trời. Trên mặt đất Thác Bạc Huy ba người cảm nhận được nóng bỏng. Nhiệt độ, đáng sợ uy lực. To lớn hỏa cầu mang theo hủy diệt thế gian khí thế rơi xuống, đem Kiếm Trần bao phủ ở bên trong. Kiếm Trần tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, chỉ có thể ra. sức phản kháng. Kiếm Trần gầm thét một tiếng, phá cho ta. Sinh tử tồn vong trước mắt, Kiếm Trần không còn dám lưu thủ, thể nội linh lực vận chuyển, kiếm ý bộc phát, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Tiếp lấy hắn hung hăng một kiếm quét ngang, kiếm quang bắn ra bốn phía, cả người hắn phản phất hóa thành một thanh thần kiếm, mang theo nồng đậm kiếm ý xông lên trời. Ầm ầm, đại hỏa cầu rơi xuống, mang theo vô song khí thế, cùng Kiếm Trần va chạm. Mà tại va chạm một nháy mắt, Kiếm Trần rốt cục xác định một chuyện. Luyện hư kỳ. Chỉ có luyện hư kỳ mới có loại này để thân là hóa thần kỳ. Hắn không cách nào ngăn cản lực lượng. Nên, đáng chết. Kiếm Trần không thể tin được, hơn 20 năm trước, Lữ Thiếu Khanh còn chỉ là một cái nguyên anh kỳ, bị huynh đệ của hắn Kiếm Ngũ truy. Giống con chó đồng dạng chạy trốn. Mặc dù nói những năm này tất cả mọi người tiến bộ thần tốc, bao quát hắn cái này thiên tư chẳng ra sao, cả kiếm gia tộc nhân cũng tiến vào hóa thần. Nhưng hắn cùng Lữ Thiếu Khanh so ra, chênh lệch không nên quá lớn. Kiếm Trần không cam tâm, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn hận. Mà ở giờ khắc này, nói cái gì đã trễ rồi. Đại hỏa cầu thôn vệ công kích của hắn, cũng tiện thể đem hắn thôn vệ đi vào. A. À, Kiếm Trần chỉ có thể không cam lòng kêu thảm một tiếng, liền biến mất ở đại hỏa cầu bên trong. Ầm ầm. To lớn bạo tạc, liên đới trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài thành trì cũng bị bao phủ đi vào, ánh lửa ngút trời, mặt đất đại hỏa tựa như như hỏa long tứ ngược, nóng bỏng nhiệt độ hòa tan mặt đất. Từng tòa núi tại trong ngọn lửa hòa tan. Biến mất, cuối cùng mặt đất xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Lữ Thiếu Khanh đi vào Thác Bạc Huy ba người trước mặt, hơi có mấy phần ngượng ngùng đối bọn họ nói, không có ý tứ, còn không có quen thuộc. Đây coi như là tiến vào luyện hư kỳ lần thứ nhất thực chiến, lực lượng vẫn là không có khống chế được quá tốt. Nếu như nguyên anh kỳ Lữ Thiếu Khanh sử xuất tiên hỏa cầu thuật uy lực là một chậu nước, hóa thần kỳ thì là một nước hồ, mà luyện hư kỳ thì là một vùng biển mênh mông biển lớn. 100 cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng so không lên một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Theo Lữ Thiếu Khanh thực lực cảnh giới tăng lên, lai lịch bí ẩn, siêu việt thiên cấp công pháp tiên hỏa cầu thuật cho thấy uy lực cũng càng phát ra cường đại. Chí ít, một kích phía dưới, một tên hóa thần sơ kỳ liền tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Thác Bạc Huy ba người sợ tè ra quần. Lại cho bọn hắn xem phim kinh dị. Thác Bạc Huy bịch một tiếng quỳ xuống đến, trước, tiền bối, tha mạng. Thác Bạc Huy không muốn chết, bằng không thì cũng sẽ không làm người gian, mang theo ma tộc đến hại đồng tộc của mình. Lữ Thiếu Khanh xem thường Thác Bạc Huy, nội gian, phản đồ, ai cũng sẽ không ưa thích. Doãn Kỳ xông lại, quơ cự kiếm, phẫn nộ quát, để cho ta chém chết bọn hắn. Thế mà bị loại người này lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, đừng xúc động, ta còn hữu dụng chỗ. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm Thác Bạc Huy chết sống, bất quá dưới mắt, Thác Bạc Huy đối với hắn còn điểm tác dụng. Bọn hắn là người gian, còn giữ làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối nàng khoát khoát tay, ra hiệu. Nàng đừng nóng vội, người không phải thánh hiền ai có thế không qua, cho hắn một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Đúng không, ngươi có muốn hay không? Muốn, muốn. Thác Bạc Huy vội vàng gật đầu, hận không thể đem đầu của mình điểm ra một đóa hoa tới. Doãn Kỳ hay là không muốn, tiếp tục quơ cự kiếm, đằng đằng sát khí, giết hắn tốt nhất. Giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Tự nhiên hữu dụng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bị hủy thành trì cùng chết hết ma tộc, có chút bất đắc dĩ. Ma tộc lấy đào thành làm trung tâm hướng về ba cái châu khuếch tán, ba cái châu thẳng đến nay ngày đều không có tổ chức lên hữu hiệu đối kháng. Liền liền Lăng Tiêu phái cũng không có tính toán ra tay, bảo vệ Tề Châu vinh quang cái gì, là nhân tộc xuất lực cái gì đều là hư. Chỉ có tự thân lợi ích mới là thật. Tất cả mọi người tại nhìn xem Trung Châu hành động. Nhưng mà Trung Châu chỉ là phái đặc sứ đến, chỉ là để bản châu môn phái xuất thủ, liền cái bánh nướng đều không vẽ, đồ đần mới có thể chủ động xuất thủ. Lăng Tiêu phái phái Lữ Thiếu Khanh ra, đã coi như là da mặt mỏng. Cho nên, không có chân chính tiền tuyến, chỉ có luân hãm khu. đối với ma tộc hiểu rõ, cũng chỉ là từ luân hãm. Khu trốn tới người trong miệng đạt được lẻ tẻ nửa điểm. Mà lại đại đa số tình báo tính chân thực còn có đợi xác nhận. Lữ Thiếu Khanh vốn là dự định bắt mấy cái ma tộc hỏi vấn tình báo. Lúc đầu kiếm Trần là lựa chọn tốt nhất, bất đắc dĩ, kiếm Trần quá yếu, một chiêu liền thành cặn bã. Nghĩ tới đây, thật sâu khinh bỉ kiếm Trần, kiếm gia cái gì thời điểm có loại này rác rưởi rồi. Còn dám nói, cùng kiếm Ngũ là huynh đệ. Khi còn bé ôm sai rồi, vẫn là nhặt được. Nói, lại đập chính một cái đầu, Mã Đức, quên đi bọn hắn nhẫn trữ vật, lập tức quá mạnh, liền cặn bã đều không có thừa. Thác Bạc Huy là người gian, hiện tại coi như phế vật lợi dụng, Lữ Thiếu Khanh hỏi Thác Bạc Huy, ngươi biết rõ ma tộc bao nhiêu tình báo. Đem ngươi biết đến nói hết ra. Đào Thành hiện tại trở thành ma tộc hang ổ, đồ đần mới hướng chỗ ấy góp. Coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư, hắn cũng không có ý định đi. Vạn nhất ma tộc bên kia cũng đụng tới mấy cái luyện hư kỳ đâu. Hỏi rõ ràng. Tình báo, tìm thích hợp địa phương ngồi xổm, đắc ý, tiền bối, là như thế này. Ma tộc xâm phạm, Thác Bạc Huy tại chính mình gia tộc người chết được 7-8 phần về sau, lập tức mang. Người đầu hàng, trở thành ma tộc chó săn. Ma tộc cái này lấy hóa thần tu sĩ cầm đầu, nguyên anh tu sĩ làm phụ, kết đan, trúc cơ tu sĩ làm chủ, lấy quân đội hình thức không ngừng khuếch tán, trên. Đường đi không nguyện ý đầu hàng nhân loại toàn bộ tàn sát, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Kiếm Trần mang người tàn sát một tòa phàm nhân thành trì về sau, coi đây là cứ điểm, càn quét phương viên nhân. Loại. Đây là ma tộc thường dùng thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất quét sạch khu chiếm lĩnh bên trong nhân tộc. Thác Bạc Huy những người này gian thì du đãng ở chung quanh, tìm kiếm nhân loại tu sĩ. Lừa gạt nhân loại tu sĩ tín nhiệm, lại cùng ma tộc tu sĩ đem nó tàn sát. Nghe đến đó thời điểm, Doãn Kỳ tức giận đến lần nữa rút kiếm, ta chém chết ngươi, chương 1364, ta cũng muốn làm cái. Người gian. Ngoạ tào, đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại Doãn Kỳ, nhẹ nhõm đem nàng cự kiếm cho đoạt lại. Đừng hơi một tí liền lấy ra đến dọa người. Doãn Kỳ khó có thể tin nhìn qua. Lữ Thiếu Khanh, lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Có thể đánh khóc cảnh giới của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng trả lời, lại không nghe lời, xem chừng ta đánh khóc ngươi. Bộ dáng. Khi để Doãn Kỳ tức giận đến nghiến răng, hận không thể đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, ép hỏi Lữ Thiếu Khanh thực lực. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh dễ dàng là có thể đem một vị hóa thần giết chết, thực. Lực chi cường đại, không để cho nàng dám tưởng tượng. Cho nên, Doãn Kỳ chỉ có thể đối Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, hung tợn chỉ vào Thác Bạc Huy nói, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cho ta đi một bên. Lữ Thiếu Khanh đem Doãn Kỳ đuổi tới một bên về sau, Lữ Thiếu Khanh ra hiệu Thác Bạc Huy ba người tiếp tục. Thác Bạc Huy nhìn qua nơi xa đã biến mất thành trì, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói. Tiền bối, ma tộc phát hiện nơi này xảy ra chuyện về sau, nhất định sẽ phái người đến đây. Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thực lực đáng sợ, hắn lại vuốt mông ngựa nói, tiền bối thực lực như thế. Cường đại, coi như đến lại nhiều ma tộc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối. Đồ đần mới có thể tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua. Thác Bạc Huy, hơi chút trầm ngâm, hỏi, ngươi đã là người gian, hiện tại kiếm Trần chết rồi, ngươi còn có thể hay không trở về, thí dụ như nói trở lại ma tộc đại bản doanh. Thác Bạc Huy gật đầu. Lần này đi theo kiếm Trần lớn, kiếm Trần ma tộc lại tới đây nhân loại có rất nhiều, bọn hắn đều ở bên ngoài. Ta có thể làm bộ cũng là ở bên ngoài, không biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Nói, Thác Bạc Huy kịp phản ứng, trước, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến, giúp ta dẫn tiếng một phen, ta cũng muốn làm cái người gian. Thác Bạc Huy ba người. Ngạc nhiên, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đến cùng muốn làm gì. Doãn Kỳ bên kia mặc dù cùng Tiểu Hắc đang chơi, nhưng vẫn là vểnh tai nghe nơi này nói chuyện, nàng lại gần, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ nghĩ trà trộn vào đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khen ngợi, ngực lớn không não cái từ ngữ này thật không thích hợp ngươi. Muốn chết. Doãn Kỳ hét lớn một tiếng, nàng không làm gì được. Lữ Thiếu Khanh, đối ngắm Loạn Thác Bạc Huy ba người dừng lại đánh đập. Thác Bạc Huy mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bất quá bây giờ mạng nhỏ bị người nắm giữ tại trong tay, cho nên hắn rất thức. Thời cuối thấp đầu, không phải khống chế không nổi ánh mắt của mình. Thác Bạc Huy đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối, đầu nhập vào ma tộc cũng không phải là nói một chút là được rồi, đầu nhập vào đi. Qua còn phải dùng đạo tâm thề, hứa hẹn trở thành ma tộc đầy tớ, mới có thể bị tín nhiệm, bằng không mà nói. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, vừa vặn, ta nhất ưa thích cái này, tranh thủ thời gian. Mang ta đi. Một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp, tự hồ hận không thể ngay lập tức đi đầu nhập vào ma tộc. Doãn Kỳ thì gấp, ngươi đang nói đùa sao? Phải dùng đạo tâm thề, ngươi không sợ sao? Sợ a, nhưng... là vì nhân tộc, ta nhất định phải xâm nhập hang hổ. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, sau đó đối Doãn Kỳ nói, nếu không ngươi trở về. Nghĩ hay lắm, ta nhất định phải đi theo ngươi. Doãn Kỳ đương nhiên không muốn trở về, nàng thở phì phì nói, ta liền muốn nhìn xem ngươi, để tránh náo ra cái đại sự gì. Sau đó, Thác Bạc Huy mang theo Lữ Thiếu Khanh hai người cùng những người. Khác người gian tụ hợp về sau, vội vàng hướng ma tộc đại doanh mà đi. Doãn Kỳ trên đường đi âm thầm hiểu qua về sau, ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, kiếm trần cứ điểm kia cũng không tính trọng yếu. Nhưng là ma tộc lại có thể phái một vị hóa thần tọa trấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ma tộc binh lực sung túc. Doãn Kỳ nói khẽ với Lữ Thiếu Khanh nói, ma tộc là muốn làm đến nơi đến chốn sao? Bọn hắn thật dự định cùng chúng ta nhân loại lại đánh một trận tiên ma đại chiến sao? Doãn Kỳ mặc dù ngực lớn, nhưng không ngốc, sắc mặt của nàng ngưng trọng, trong lòng cảm giác được triểu nặng. Theo ma tộc xâm lấn, tiên ma đại chiến cũng dần dần là phổ thông tu sĩ chỗ quen thuộc. Kia là một trận thảm liệt đại chiến, song phương tử thương thảm trọng. Ma tộc mặc dù ma tộc bị trục xuất, nhưng nhân loại cũng là tổn thất nặng nề, mấy ngàn năm thời gian đều không có triệt để khôi phục. Hiện tại ma tộc ngóc đầu trở lại, bị trục xuất mấy ngàn năm, trong lòng của bọn hắn oán khí chú định. Để bọn hắn khó mà tha thứ nhân loại. Tương lai đại chiến thảm liệt đã có thể đoán được đạt được. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này lại xem thường, vẫn là nhẹ nhõm không quan trọng dáng vẻ, giọng nói. Nhẹ nhàng, kia lại như thế nào? Đều nói đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nha, đầu hàng không thơm sao? Ta nói, ta tại ma tộc bên kia có người, ngươi yên tâm đi. Tại Thác Bạc Huy. Bên này, đồng bạn của hắn nhẹ nhàng, cẩn thận nghiêm túc tránh né lấy những người khác thấp giọng hỏi, chúng ta thật muốn dẫn bọn hắn đi, vạn nhất bị ma tộc phát hiện, chúng ta chết chắc. Thác Bạc. Huy sắc mặt đắng chát, trong lòng có một cổ biệt khuất. Ngươi nói chúng ta không mang theo hắn đi, sẽ như thế nào? Đồng bạn trầm mặc, không mang theo lập tức chết, mang theo có lẽ là mãn tính tử. Vong. Thác Bạc Huy nói khẽ với hai người nói, bất kể như thế nào, trước tiên đem bọn hắn mang đến đại doanh, đạo tâm một cửa ải kia, bọn hắn không cách nào thông qua, chính là bọn hắn tự tìm. Đường chết. Đại doanh bên kia thế nhưng là có mấy vị hóa thần tồn tại, đến thời điểm một khi bị phát hiện. Ngươi nói hắn hạ tràng hội thế nào? Đến thời điểm chỉ cần chúng ta lại hèn mọn một điểm, tin tưởng ma tộc cũng sẽ không dễ dàng giết chúng ta. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đi tới ma tộc đại doanh nơi này. Dựa theo Thác Bạc Huy thuyết pháp, đây là ma tộc tiến vào Tề Châu. Đại bản doanh, kiếm trần cái kia thành trì, chỉ có thể coi là một cái nhỏ cứ điểm. Mà dạng này nhỏ cứ điểm nghe nói có mấy cái, trước mắt đại doanh chỉ có một cái. Đại doanh kéo dài trên ngàn dặm. Tinh kỳ vô số, người mặc hắc giáp tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, lui tới, thân thể cao lớn, tựa như cự nhân tộc, tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ở chỗ này tồn tại đông đảo cao thủ ma tộc, chỉ là hóa thần liền có 6 vị nhiều. Về phần nguyên anh cao thủ, càng là nhiều vô số kể. Trong đại doanh rất nhanh liền nhận được người gian cửa mang về tin tức, đại doanh trong nháy mắt sôi trào lên. Những năm này tu luyện dễ dàng, ma tộc hóa thần không thiếu, nguyên anh càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà kiếm trần không đơn thuần là hóa thần, còn có hắn thân phận đặc thù, kiếm gia người. Cho nên, rất nhanh liền có một đám tu sĩ xông lên trời, ly khai đại doanh, hướng phía Kiếm Trần chỗ vị trí bay đi. Đón lấy, có mấy danh ma tộc tu sĩ xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh một nhóm trước mặt, thanh âm lạnh như hàng băng, đằng đằng sát khí, thấp kém nhân tộc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 1365, bởi vì ta đẹp trai không? Thác Bạc Huy cả đám vội vàng lắc đầu, nhao nhao biểu thị không biết. Rõ chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta thật không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đại nhân, ta là ở bên ngoài tìm kiếm nhân loại hạ lạc, kết quả phát sinh bạo tạc, chờ ta trở về, Kiếm Trần đại nhân. Bọn hắn đã biến mất, chỉ để lại một cái hố sâu to lớn. Đúng vậy a, phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt, chúng ta còn chưa kịp trở về, Kiếm Trần đại nhân liền. Đại nhân, ta thật không biết rõ xảy ra chuyện gì, không liên quan gì đến ta. Đại nhân, việc này cùng bọn ta không quan hệ. Nơi này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh mấy người, những người khác thật đúng là không biết rõ. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà tới đây ma tộc ánh mắt bất thiện, đằng đằng sát khí, cũng không có cái gì kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Sau đó liếc nhìn đám người một. Chút, nếu như không nói ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi đều phải chết. Bên cạnh mấy người cũng trong nháy mắt khí tức bộc phát, đều là nguyên anh kỳ thực lực, cảm giác áp bách mạnh mẽ. Để một chút thực lực yếu ớt người gian tu sĩ tê liệt trên mặt đất. Cứ việc người gian bên trong cũng không ít là nguyên anh kỳ, nhưng mà bọn hắn không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Nếu như không sợ chết, có can đảm phản kháng cũng liền không làm người gian. Phát giác ma tộc sát ý, lập tức có người gian nhảy ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ quát, đại nhân, ta chưa thấy qua hai người. Hai người bọn họ có vấn đề. Có người dẫn đầu, lập tức có người đuổi theo, nhao nhao chỉ vào Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ, không sai, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn trước đó không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Hai người bọn họ có lẽ là gian tế. Lữ Thiếu Khanh còn dễ nói, nhưng mà Doãn Kỳ muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Đồng Nhan cự nhủ, chỉ cần là người bình thường đều sẽ chú ý tới. Hơn nữa còn mang theo một cái hắc điểu, thấy thế nào đều dễ thấy. Bị nhiều người như vậy chỉ, Thác Bạc Huy nhắm mắt nói, đại nhân, hai người bọn họ là nghĩ đầu nhập vào thánh tộc, ta mang theo bọn hắn muốn đi tìm Kiếm Trần đại nhân, nhưng vẫn là chậm một bước. Mong rằng đại nhân minh giám. Cầm đầu ma tộc tu sĩ ánh mắt băng lãnh, tại Lữ Thiếu Khanh cùng Doãn Kỳ trên thân liếc nhìn. Đảo qua Doãn Kỳ thời điểm, ánh mắt vẫn là nhiều hơn mấy phần khác biệt. Như thế hùng vĩ, cho dù là thánh tộc, cũng chưa từng có. Lữ Thiếu Khanh cười đối với hắn nói. Đại nhân, ta có thể thề hiệu trung thánh tộc. Hừ. Tên này ma tộc tu sĩ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi tự sát, nói là ngươi cấu kết nhân loại tu sĩ tập kích Kiếm Trần đại nhân. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, dạng này đều được. Còn dám nói các ngươi không phải nhân loại. Nhân loại liệt căng các ngươi đồng dạng không thiếu. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng ủy khuất kêu. Lên, đại nhân, không công bằng a, tại sao là ta? Chẳng lẽ bởi vì ta đẹp trai? Quả nhiên, đẹp trai người muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi. Ma tộc tu sĩ cười, ngươi không tự sát, đừng trách. Chúng ta động thủ, đến thời điểm bên cạnh ngươi nữ nhân cũng cùng chết. Nghĩ bảo đảm nàng một mạng, liền ngoan ngoãn dựa theo ta ý tứ đi làm. Đón lấy, lại chỉ vào rất nhiều người gian tu sĩ, nói. Khẽ, ngươi tự sát, bọn hắn tất cả mọi người cũng không cần chết. Đây là sao mà ác độc, một câu liền để Lữ Thiếu Khanh đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập. Hắn không muốn chết, người khác cũng sẽ để hắn chết. Lúc này cố tình gấp người gian tu sĩ quát, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian tự sát, không phải, đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, cam chịu số phận đi, cái tội danh này tiếp tục chống đỡ, chúng ta giúp ngươi chiếu cố tốt ngươi nữ nhân. Tiểu tử, chính mình động thủ sẽ có một thống khoái kiểu chết, không phải, ha ha. Nếu như Lữ Thiếu Khanh thực lực thấp, hắn thật đúng là bất lực phản kháng. Nhìn xem mọi người đem đầu mâu đối với mình, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào Doãn Kỳ nói, để nàng đi chết, được hay không? Trong lòng mọi người ý muốn bảo hộ cọ một cái đi lên, trở nên đằng đằng sát khí. Như thế động lòng người nữ nhân cũng bỏ được. Đáng chết! Tiểu tử, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đáng chết, đại nhân, để chúng ta giết. Hắn! Giết hắn, loại này bại hoại, tuyệt đối không thể giữ lại. Tiểu nha đầu, đến gia bên người, gia bảo hộ ngươi. Doãn Kỳ ở bên nên cạnh rất được nghiến răng, rất muốn rút ra cự kiếm. Cho Lữ Thiếu Khanh đến hơn mấy lần, có dạng này làm sư huynh sao? Ma tộc tu sĩ lắc đầu, mười phần coi nhẹ, quả nhiên là thấp kém nhân loại, tại tử vong trước mặt lộ ra chính mình liệt căn. Sao? Đó, hắn không muốn nhiều lời, đối rất nhiều người gian tu sĩ nói, giết hắn, hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Ha ha! Đông đảo người gian tu sĩ tâm tình thật tốt, có người làm hình. Nhân thế mạng, mang ý nghĩa bọn hắn có thể sống sót. Đại nhân, yên tâm đi, cái này tiểu tử liền giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho hắn thống khổ chết đi, là kiếm trần đại nhân báo thù. Ha ha, tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi. Đông đảo người gian tu sĩ mừng rỡ, ngoại trừ Thác Bạc Huy ba người. Thác Bạc Huy ba người bên này cũng là âm thầm cao hứng. Quả nhiên ngươi. Cái này gia hỏa ở đâu đều là như vậy làm cho người chán ghét. Ra tay đi, tranh thủ thời gian xuất thủ, đến thời điểm đánh nhau, để trong này mấy vị hóa thần cùng đi thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh. Cường đại vượt qua Thác Bạc Huy tưởng tượng, theo Thác Bạc Huy cũng chỉ có mấy vị hóa thần liên thủ mới có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Thác Bạc Huy ba người cẩn thận nghiêm túc lui lại mấy bước. Cùng Lữ Thiếu Khanh kéo ra cự ly, tránh cho bị tai họa. Mắt thấy đám người liền muốn động thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chậm rãi, ta có lời muốn nói. Lãnh khốc ma tộc. Tu sĩ căn bản không tâm tư nghe Lữ Thiếu Khanh, hắn lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, hạ lệnh, động thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lần nữa quát, ta biết Miêu Á đại nhân. Lời này vừa nói ra. Xoay người dự định rời đi ma tộc tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Nhận biết Miêu Á. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, không tin ngươi để nàng tới gặp ta. Hoang đường, lập tức có người quát lớn, là một vị khác ma tộc tu sĩ, hắn tiến lên đây, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi một cái nhân loại cũng dám nói để Miêu Á đại nhân. Tới gặp ngươi. Còn có, ta là Miêu gia tộc nhân, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi tại sao biết Miêu Á đại nhân? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cấp thấp tu sĩ cũng không cần nghe ngóng lẫn vào cao tầng. Sự tình, được rồi, các ngươi không gọi, chính ta gọi. Chương 1366, cửa là thế nào khen ta, Lữ Thiếu Khanh truyền xong âm về sau, vây quanh hai tay, lạnh lùng nói, chờ lấy đi, nàng rất nhanh liền tới. Tràn đầy tự tin dáng vẻ, để đám người kinh nghi bất định. Giống như có như vậy mấy phần là thật bộ dáng. Tự xưng là Miêu gia ma tộc tu sĩ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau một lát, hắn mở miệng lần nữa, ngươi làm chân nhận biết tiểu thư nhà ta. Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, đều nói, cấp thấp tu sĩ không nên đánh nghe tầng trên sự tình.